Sổ bệnh án, chương 102, 102, chỉ có em hiểu anh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhã Thu ban đầu còn chưa nhận ra thanh niên này. Dù sao Hạ Dư đã khác cậu học sinh trung học mà cô ta tiếp đãi khi đó nhiều lắm rồi. Một lát sau mới đột nhiên nhận ra. À, là em à. Trên mặt cô ta dù sao cũng mang chút xấu hổ. Hạ Dư lại chẳng hề xấu hổ. Mỉm cười. Dì Lý. Là cháu ạ, chào dì. Miệng lưỡi thằng nhóc này quá sắc bén. Tầm tuổi của Lý Nhã Thu. Cùng lắm cũng chỉ gọi một tiếng chị thôi. Nhưng cậu lại gọi cô ta là dì. Như thể đang nhắc nhở cô ta điều gì đó. Lý Nhã Thu. Em lớn thế này rồi nhỉ? Năm ấy chị gặp em. Em vẫn còn là một cậu bé. Hạ Dư vẫn cười nhạt chẳng đáp lời. Lý Nhã Thu, chúng ta cũng nhiều năm không gặp rồi ha. Hạ Dư, lâu lắm rồi. Lý Nhã Thu đối diện với cậu trai này một lát. Cô ta là người rất tinh tế trong chuyện tình cảm. Lập tức cảm thấy ánh mắt Hạ Dư nhìn cô ta có gì đó không đúng. Cảm giác này, nên nói như thế nào nhỉ? Thậm chí còn hơi quen mắt. Cô ta ngẫm nghĩ, nhớ ra, thế mà hình như có mấy phần tương tự như cô gái trẻ tuổi tới cửa làm loạn kia. Lý Nhã Thu nhận ra cảm giác này, bỗng hơi sửng sốt. Cô ta không biết vì sao nam sinh này lại phải dùng ánh mắt như thế để nhìn cô ta. Em, tối nay em không ăn Tết cùng với cha mẹ em hả? Cô ta có hơi do dự, thử dò hỏi cậu. Hạ Dư trả lời đơn giản lạ thường. Không ăn cùng, cháu ở cùng với anh Tạ. Nhưng mà, Lý Nhã Thu còn muốn hỏi thêm gì nữa? Tạ Thanh Trình đã cắt ngang cô ta. Tạ Thanh Trình, cô đi với tôi. Lý Nhã Thu đành coi như thôi. Tạ Thanh Trình liếc mắt qua, nhìn chằm chằm Hạ Dư mấy giây để cảnh cáo. Sau đó đi qua chỗ Tạ Tuyết. Tuy Tạ Tuyết hận Lý Nhã Thu muốn chết, nhưng cô cũng giống Tạ Thanh Trình. Đều không phải người sẽ đạp một chân lên kẻ khác khi người ta gặp nạn. Biết Lý Nhã Thu bị tên cha nam chó chết kia đánh. Khóe miệng cũng sưng lên. Còn có một chiếc răng bị lung lay. Cô rốt cuộc vẫn đồng ý đưa Lý Nhã Thu tới khách sạn gần đó. Chăm sóc cô ta hai hôm. Sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tạ Thanh Trình ngồi một mình trong nhà hút thuốc. Không ai vào làm phiền anh thêm nữa. Dì Lê rất hiểu chuyện. Hạ Dư cũng bị mấy bác gái ông chú gọi đi nói chuyện phiếm. Nhóm người bên ngoài dịu dàng mà ồn ào. Cố gắng hết sức coi như là khi nãy họ chẳng trông thấy gì. Cố hết sức để mang lại chút bình yên cho anh. Tới đêm khuya, bầu trời lại bắt đầu có tiết bay. Dần dần tới cửa sổ cũng phủ lớp sương mờ mờ. Chỉ có mỗi song cửa sổ màu đỏ dán vào cửa sổ thủy tinh là nhìn rõ ràng. Ánh mắt Tạ Thanh Trình cũng mông lung như lớp sương mù. Ngón tay thon dài của anh dập tắt điếu thuốc cuối cùng. Đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt. Trong phòng rất bức bối. Anh lại hút nhiều thuốc. Còn uống chút rượu. Trạng thái tinh thần cũng tệ hết sức. Tốn bao lâu mới mơ mà ngủ thiếp đi được. Khoảng lúc truyền hình bắt đầy phát, đêm nay khó quên, cửa phòng mở ra, đêm nay khó quên, tôi thấy nó tương tự, gặp nhau cuối năm, của mình, trong lúc mơ màng anh tưởng rằng Tạ Tuyết đã quay về. Mãi cho tới khi người kia đi qua rèm bên cạnh, tới bên giường anh mới nhận ra hóa ra đó là Hạ Dư. Tạ Thanh Trình nằm trên giường, cũng chẳng muốn nói chuyện. Chỉ hơi hé đôi mắt đào hoa, lạnh nhạt nhìn cậu, ánh mắt trống rỗng. Anh không nổi giận trước mặt Lý Nhã Thu, nhưng anh thật sự đã cảm thấy nhục nhã vô cùng, mất mặt hết sức. Có lẽ bản thân Lý Nhã Thu không cảm thấy gì nhiều, bởi vì cô ta phản bội anh. Cô ta quay về khóc lóc kể lể với anh trước mặt biết bao nhiêu người như thế. Tạ Thanh Trình cảm thấy vết sẹo của mình bị vén lên để lộ ra ngoài. Khiến cho mọi người trông thấy. Trong đó cũng bao gồm cả Hạ Dư. Anh cảm thấy bản thân quá thất bại. Tới vợ của mình còn chẳng thể giữ nổi. Chuyện này dù có đổi thành bất cứ người đàn ông trưởng thành nào khác cũng quá mức tổn thương. Vết thương ấy qua biết bao nhiêu năm, anh cho rằng sẽ không chảy máu thêm nữa. Nhưng cô ta lại tới. Chắc chắn sẽ lại khiến phần thịt trong ấy bị thối rữa. Đau, trong bóng đêm, người đàn ông lặng lẽ đối diện với cậu trai. Trôi qua rất lâu, Tạ Thanh Trình khàn khàn nói. Cậu về đi, trò vui cũng xem xong rồi đấy. Hạ Dư bảo, Tạ Thanh Trình, anh hoàn toàn có thể đuổi cô ta cút đi cơ mà. Cô ấy là vợ cũ của tôi. Là vợ cũ mà thôi. Tạ Thanh Trình phiền lòng. Nhắm mắt lại, anh vốn đã có hơi choáng váng. Thuốc lá cùng với rượu quá liều khiến ý thức anh chuyển động vô cùng chậm chạp. Anh nói, đừng có xen vào chuyện của người khác. Cậu đi đi, rõ ràng sau chuyện ở studio, Hạ Dư ít nhất đã định khôi phục lại sự tôn trọng dành cho Tạ Thanh Trình. Nhưng trong đêm nay lại thay đổi. Như thể trong chớp mắt cậu trông thấy Lý Nhã Thu. Mấy thứ, bình thản, gì đó, khoan dung, này nọ, thân thiện với đồng loại. Gì kia mà ban đầu cậu vốn nghĩ tới. Đều mẹ nó tan thành mây khói hết. Trong lòng cậu như dâng lên một tầng dung nham nóng chảy sôi sùng sục. Híp mắt lại, Tạ Thanh Trình, em hỏi anh, vì sao khi nãy anh lại nói chuyện với cô ta khách sáo như thế? Không phải anh thật sự định tha thứ cho cô ta, rồi lại quay về với cô ta như trước đây đấy chứ? Vậy thì anh không có giới hạn tới mức nào vậy hả? Cho dù là ai đi chăng nữa cũng có thể bội tình bạc nghĩa với anh được. Anh, tôi mẹ nó định quay về với cô ấy lúc nào hả? Tạ Thanh Trình nổi giận, bỗng dưng bật dậy khỏi giường. Trong bóng tối lờ mờ, đỉnh đầu có một sợi tóc rối. Mở to đôi mắt nhẫn nhục nhìn chằm chằm vào cậu đầy hung dữ. Tôi định tha thứ cho cô ấy lúc nào? Nhưng cô ấy là phụ nữ. Lại còn là vợ cũ của tôi nữa. Cậu muốn tôi đối xử với cô ấy như thế nào hả? Cậu muốn tôi đuổi cô ấy ra đường ngay vào đêm giao thừa trời đông giá rét à? Tôi là đàn ông đấy, cậu có hiểu chưa? Tôi mẹ nó không thể so đo với một người phụ nữ tới thế được. Tôi không làm nổi. Chuyện này vốn không liên quan tới đàn ông đàn an cái gì hết. Chuyện gì chẳng phải nói đúng sai. Người từng phản bội mình vẫn chưa rút gần uống máu cũng đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Huống chi cô ta khi ấy còn vụng trộm. Tạ Thanh Trình không nhịn nổi nữa. Anh biết lúc Hạ Dư ở ngoài cửa đã nghe hết ngọn nguồn mọi chuyện rõ ràng cả rồi. Từng ấy năm tới nay, anh chưa bao giờ chịu nhắc tới chuyện vì sao bản thân lại ly hôn với Lý Nhã Thu. Chỉ nói là tình cảm phai nhạt rồi. Chẳng có người đàn ông nào chịu thừa nhận vợ mình lại cặp kè với người khác được cả. Đây không phải vấn đề đúng sai. Đây là chuyện xấu hổ tới mức nào cơ chứ? Hốc mắt Tạ Thanh Trình đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Anh oán hận cùng cực nói. Cậu cảm thấy biết được mấy chuyện này thú vị lắm chứ gì? Cậu câm mồm lại cho tôi đi Hạ Dư. Cậu thì biết cái gì? Tôi cho rằng tôi cũng chẳng tệ bạc tới mức như vậy chứ. Hừm, khi đó tôi đối xử với cô ấy cũng đủ tốt rồi. Cô ấy muốn làm gì thì làm đó. Muốn thế nào đi nữa tôi cũng cố gắng giúp cô ấy. Chẳng lẽ cô ấy vụng trộm lại là lỗi của tôi à? Sắc mặt Hạ Dư cũng rất khó nhìn. Ý của em không phải như thế. Nhưng Tạ Thanh Trình hình như chẳng bình tĩnh tới vậy. Thuốc lá lẫn rượu làm hao mòn, kích thích tinh thần, kèm theo cả việc chất vấn của Hạ Dư khiến anh không thể khống chế bản thân ngay lập tức được. Trở nên hung dữ vô cùng. Giờ Hạ Dư biết anh cũng mắc chứng Ebola thần kinh, chỉ là nhẫn nhịn rất tốt. Trông thấy anh vì chuyện của Lý Nhã Thu mà mất khống chế thành ra thế này. Không khỏi càng thêm hụt hẫng. Cậu cảm thấy trong lòng có loại thù hận cùng khó chịu càng lúc càng nồng đậm. Ánh mắt cũng hơi bị hun đỏ lên. Nhưng mà Tạ Thanh Trình à, một người phụ nữ hèn hạ như thế còn có thể kích thích anh thành ra thế này. Anh thật sự không nên như vậy. Cậu đừng có nói mấy lời khó nghe như thế trước mặt tôi. Chuyện của cô ấy cậu cũng đâu có hiểu rõ toàn bộ. Hơn nữa dù sao cô ấy cũng là vợ cũ của tôi, cậu đã hiểu chưa? Hạ Dư bình tĩnh nhìn anh. Anh nói thế rồi, chứng tỏ anh vẫn còn để ý cô ta. Mẹ nó, tôi để ý cái quỷ ấy. Tạ Thanh Trình giận tới mức bắt đầu phát run lên. Anh cũng ý thức được bản thân không thể tiếp tục bùng nổ như thế nữa. Nhưng sự nhục nhã quá mức vẫn khiến anh không thể kết thúc việc cãi vã với Hạ Dư được. Đúng, anh không cãi nhau với Lý Nhã Thu. Nhưng hiện tại đổi thành Hạ Dư đứng trước mặt anh. Anh lại muốn mắng, muốn xả hết ra ngoài. Anh thậm chí còn muốn túm lấy đế đèn bên cạnh đập qua đuổi Hạ Dư cút đi. Có lẽ giờ khắc này, anh cũng là thương long bất chợt bị thương. Anh cuộn tròn chữa thương trong hang động của anh. Cũng không muốn có bất cứ đồng loại nào xâm chiếm lãnh địa của anh vào lúc này cả. Bởi vì cả hai đều là phái mạnh. Ai mà biết liệu Hạ Dư có thể dùng răng nanh cắn xuyên qua chiếc cổ này. Giết chết mạng sống này hay không? Anh nghĩ như thế. Cũng làm như vậy thật. Bốp, một tiếng. Đèn đập qua. Vang một tiếng lớn làm người ta hãi hùng khiếp vía. Hạ Dư đột nhiên chẳng chút phòng bị. Bên trán bị góc nhọn của đế đèn quẹt trúng. Góc nhọn kia tựa như lưỡi dao chợt cắt rách da thịt cậu. Dòng máu ấm áp lập tức chảy xuống theo miệng vết thương của cậu. Thiếu niên trầm mặc hồi lâu. Nâng tay lên, chạm nhẹ vào vết thương của mình. Vuốt lên vệt máu trong bóng đêm. Xoa nhẹ giữa các ngón tay. Cậu lẳng lặng nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của mình. Tạ Thanh Trình, cút, cút ra ngoài. Thiếu niên nhìn máu trong tay. Hồi lâu sau, khẽ nở nụ cười. Lúc nâng mắt lên lần nữa, đáy mắt nhuộm chút ánh đỏ khác thường. Tạ Thanh Trình, cậu thở dài. Sao anh lại không chịu để cho em đối xử tốt với anh một chút cơ chứ? Giờ mới chỉ qua có vài ngày thôi mà. Anh lại cứ đối xử với em như thế. Cậu bước từng bước tới gần giường Tạ Thanh Trình. Sau đó nhìn anh từ trên cao xuống. Hạ Dư cảm thấy mình cũng muốn phát bệnh rồi. Trái tim cậu bực bội. Phiền muộn, đau đớn nói không nên lời. Bao tình cảm này đan xen quấn vào nhau. Lại khiến cậu chết lặng. Tàn bạo, khát máu. Sau này anh tính ở bên cạnh em như thế hay sao? Tạ Thanh Trình, người phụ nữ kia, chẳng qua cô ta cũng chỉ là kẻ phản bội đáng xấu hổ. Là kẻ vụng trộm mà thôi. Có băm thây thành vạn đoạn cũng chẳng có gì đáng thương tiếc. Nhưng em là đồng loại của anh. Sao anh có thể làm tổn thương em chỉ vì cô ta như vậy cơ chứ? Tôi không vì cô ấy. Nhưng giờ phút này giữa kẻ điên với kẻ điên quả thật không thể nào nói chuyện được. Họ tựa như mỗi người mỗi tần số bộc phát cảm xúc của mình ra. Nhưng giờ lý trí cậu đúng là ít hơn hẳn Tạ Thanh Trình. Tạ Thanh Trình biết khi nào nên thu, khi nào nên thả. Giới hạn xả giận là tới đâu. Chỉ cần chạm tới là sẽ khống chế đè nén kịp thời. Nhưng Hạ Dư thì không như thế. Hạ Dư chỉ là chú rồng non. Cậu không hiểu rõ cách điều chỉnh. Cậu trông như nhẫn nhịn ổn định hơn hẳn. Nhưng ánh sáng nơi đáy mắt lại càng mơ hồ hơn. Cậu bỗng nâng bàn tay dính máu lên. Vuốt tóc mái rủ trên trán Tạ Thanh Trình. Ngón cái vuốt ngược mấy sợi tóc rối ấy lên trên. Chỉ tự nhẹ giọng nói phần mình. Nhưng anh đối xử tốt với cô ta như thế thì cũng có ích gì nào. Cô ta vẫn chỉ coi anh như lốp dự phòng. Coi anh như trạm thu phế liệu. Cô ta không coi trọng anh. Tạ Thanh Trình, cô ta không hề yêu anh. Tôi mẹ nó còn cần cậu nhắc à? Tạ Thanh Trình giận tím mặt. Lúc này anh đã đứng dậy xuống giường muốn đuổi người đi. Tôi nói cho cậu biết Hạ Dư. Cậu chỉ là một thằng nhãi danh thôi. Cậu chẳng hiểu được chuyện gì hết cả. Đúng, tôi không được cô ấy coi trọng. Tôi làm không tốt đấy có được chưa? Tôi đáng bị ly hôn. Đáng bị mấy người chế giễu. Đáng. Anh không thể nói xong câu này. Bởi vì Hạ Dư đè tay anh lại. Bắt chéo hai tay anh ra sau lưng sau đó đè lên. Hai người đồng thời ngã xuống giường. Tạ Thanh Trình bỗng mở to hai mắt. Giây tiếp theo nam sinh đã hôn mạnh lên bờ môi còn vương mùi thuốc lá của người đàn ông trong tiếng chuông năm mới bất chợt vang lên bên ngoài kia. Đúng thế, Tạ Thanh Trình, đúng là đáng đời anh. Trong lúc thở dốc giữa nụ hôn nóng bỏng mạnh bạo ấy, Hạ Dư nói khẽ với anh. Đáng đời anh trêu chọc em. Cậu buông tay ra, cậu mẹ nó, buông tay ra cho tôi. Giữa lúc hôn môi, Tạ Thanh Trình thấp giọng giận dữ quát. Cậu lại muốn làm gì nữa? Mẹ nó, không phải cậu đã bảo sau này không mắc vào mấy chuyện này nữa à? Một tay to lớn của cậu siết chặt lấy gáy anh. Một tay khác ôm anh. Sau khi cậu nghe thấy mấy lời này của Tạ Thanh Trình lại kéo giãn ra chút khoảng cách. Ánh mắt tỉ mỉ lướt qua gương mặt anh. Cậu vẫn đè trên người Tạ Thanh Trình. Môi cách môi Tạ Thanh Trình chưa tới nửa tấc, ngực phập phồng lên xuống. Vẫn có thể khiến đối phương cảm nhận được rõ ràng. Cậu đã bảo sẽ không làm thế nữa. Cuối cùng Tạ Thanh Trình thở dốc nhẹ giọng nói. Căn nhà cũ cách âm không tốt. Bên ngoài lại toàn là người. Hôm nay anh đã mất mặt lắm rồi. Giờ bọn họ đã làm loạn tung lên rất khó coi. Tiếng động khi nãy thậm chí cũng đã đủ để khiến người khác để ý tới. Tạ Thanh Trình không muốn mất mặt thêm nữa. Hạ Dư, tôi hy vọng rằng cậu có thể nói được làm được. Hạ Dư lẳng lặng nhìn anh. Rủ mi xuống, tầm mắt từ đôi mắt Tạ Thanh Trình. Chuyển lên môi Tạ Thanh Trình. Đúng là tôi từng nói thế. Anh yên tâm, tôi sẽ không nuốt lời đâu. Ánh mắt sâu thẳm. Đôi mắt lưu luyến trên môi lại quay về nhìn vào mắt đối phương lần nữa. Lúc Hạ Dư nhìn môi Tạ Thanh Trình, mắt ngập ham muốn, tới khi nhìn vào mắt Tạ Thanh Trình, lại trở nên sâu thẳm. Nhưng mà, ngón tay cậu nhẹ mơn trớn trán Tạ Thanh Trình từng chút. Nhắm mắt lại, chóp mũi cọ nhẹ lên tóc mái mềm mại bên tai Tạ Thanh Trình. Lúc chợt mở ra, ánh lửa trong ấy vừa u ám vừa nóng bỏng hỗn loạn. Có những chuyện cũng không hẳn giống hệt nhau. Anh có đồng ý thử một lần hay không? Tạ Thanh Trình còn chưa hiểu mấy câu này của cậu có ý gì. Có gì mà có thể không giống nhau? Hạ Dư lại bỗng dưng cởi đai lưng áo tắm dài của anh ra. Tạ Thanh Trình thật sự giận tới mức đỏ cả mắt. Cậu lại muốn làm thế chứ gì? Lời nói ra vẫn có thể nuốt lại. Cậu có thể tôn trọng toàn bộ những bệnh nhân tâm thần. Còn với tôi thì mẹ nó không được đúng chứ. Hạ Dư chẳng hé răng. Gần như ngang ngược áp chế. Chặn đai lưng giữa răng Tạ Thanh Trình. Khiến anh không thể nói thành một câu rõ ràng. Chuyện đã tới mức này rồi. Tạ Thanh Trình không thể nhịn nổi nữa. Anh không muốn chọn bạo lực. Nhưng chỉ có bạo lực mới có thể ép cậu rời đi. Anh tóm chiếc cốc bên cạnh. Đầu tiên là hắt nước lên mặt thiếu niên. Hạ Dư bị hắt nước vẫn chẳng rời đi. Ngược lại càng ôm lấy anh chặt hơn hẳn. Tạ Thanh Trình giận tới mức dứt khoát ném luôn cái cốc rỗng đó tới. Chỉ nghe thấy một tiếng. Cốp, trầm vang. Thái dương vốn đã bị cắt rách của Hạ Dư lại chảy càng nhiều máu. Dòng máu kia đã không còn chỉ rỉ ra ngoài nữa, mà chảy thẳng xuống, máu nóng bỏng đỏ tươi chói mắt chảy qua mặt cậu, xuyên qua hàng mi đen nhánh, bỗng chốc chảy thẳng vào trong đôi mắt mở to trừng trừng của thiếu niên. Máu ngập đầy vành mắt, sau đó, cố chấp rơi xuống, như một giọt huyết lệ, lặng lẽ chảy xuống từ đuôi mắt ác ma. Có lẽ ánh mắt Hạ Dư quá mức dọa người. Lại có lẽ trên gương mặt ướt đẫm của thiếu niên lại chảy huyết lệ. Khiến Tạ Thanh Trình nhận ra hết thảy những chuyện này thật sự đã mất khống chế quá mức. Bản thân cũng đâu thể giết người trong đêm 30 được thật. Gân xanh nảy lên trên tay Tạ Thanh Trình có hơi run rẩy. Cuối cùng bị tay Hạ Dư siết chặt lại. Ngón tay thiếu niên luồn hẳn vào giữa ngón tay anh. cuốn lấy ngón tay anh, giữ chặt chiếc cốc thay anh. Lúc ngón tay dính máu của Hạ Dư ngừng luồn vào tay Tạ Thanh Trình. Tạ Thanh Trình bị cả bàn tay tràn ngập ái dục ấy giữ siết lấy. Lấp đầy lòng bàn tay. Chẳng còn cơ hội có thể lấy được hung khí. Chiếc cốc kia rơi xuống. Lăn khỏi mép giường. Vỡ tan tành trên mặt đất. Tạ Thanh Trình nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ tan. Bỗng dưng nhắm mắt lại. Vẻ mặt vô cùng thống khổ. Như bị hết thảy những chuyện xảy ra trong hôm nay hành phát điên luôn rồi. Tạ Thanh Trình, Hạ Dư chậm rãi nâng tay lên. Ánh mắt như điên như lặng, như xót như giận. Cậu vuốt ve gương mặt lạnh băng của Tạ Thanh Trình. Em nói rồi, có những chuyện cũng có thể không giống hệt như nhau. Sau đó cậu cúi đầu xuống, làm một chuyện cậu chưa từng làm. Tạ Thanh Trình vốn đã tuyệt vọng về cậu. Nhưng không ngờ tới chính là, sau khi Hạ Dư kéo vạt áo anh ra, cúi đầu, hạ thấp người, thế mà cậu, Tạ Thanh Trình bỗng chốc mở tròn hai mắt, trong đầu lập tức trống rỗng, những chuyện xảy ra hiện tại đã vượt quá tưởng tượng của anh. Hạ Dư đang làm gì? Không thể ngờ tới chính là, sau khi Hạ Dư cởi quần áo anh xuống, cúi đầu, hạ thấp người. Thế mà cậu, há miệng ngậm lấy tính khí của Tạ Thanh Trình. Tạ Thanh Trình mở to hai mắt, miệng bị vải buộc siết lại bật thành những tiếng rất nhỏ. Trong đầu anh nhất thời trống rỗng, chuyện đang xảy ra hiện tại đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Hạ Dư khẩu giao cho anh, dục vọng thiếu niên nóng bỏng, lòng vội vàng, lúc trên giường còn có sở thích bạo lực trời sinh. Trước kia cậu chỉ để ý mỗi bản thân mình tiến vào. Xưa nay luôn có hơi thô bạo. Lại càng không tốn nhiều công sức để chăm sóc phía trước cho Tạ Thanh Trình. Cậu cũng chẳng chăm sóc phía trước được. Dù sao Tạ Thanh Trình cũng rất lạnh nhạt. Cậu không có nhiều kiên nhẫn tới thế để mà làm tan chảy một pho tượng băng. Nhưng giờ Hạ Dư lại dùng miệng ngậm lấy anh. Kỹ thuật khẩu giao cho người ta của Hạ Dư không tốt. Rất gập ghềnh, có điều này cũng bình thường. Trước kia cậu chưa từng làm chuyện như thế. Lại càng không cho rằng bản thân sẽ làm chuyện như vậy. Cậu trông thấy Tạ Thanh Trình ở bên kia nói bản thân đáng bị ly hôn. Đáng bị chế giễu, đáng bị vứt bỏ. Lòng cậu phiền muộn vô cùng. Lại nhói nhói đau. Cậu không biết nên an ủi nỗi đau của mình thế nào. Cũng không biết làm sao mới có thể khiến Tạ Thanh Trình dừng kiểu tự hành bản thân này lại. Cậu như thể đã nói câu nào đó chọc vào vảy ngược của Tạ Thanh Trình. Mà cậu cũng không khống chế được cảm xúc của bản thân. Nói dăm ba câu đã lại phải cãi nhau với Tạ Thanh Trình. Vậy nên cậu cứ làm như thế. Vì không để Tạ Thanh Trình trong quá trình này lại nói lời thừa thãi rồi khiến anh nổi giận với cậu. Cậu dứt khoát dùng vải siết miệng người đàn ông lại. Mà giờ phút này Tạ Thanh Trình chẳng nói nổi một câu nên lời. Đồng tử anh co rụt lại. Hết thảy những chuyện xảy ra trên giường đều khiến suy nghĩ vốn đã bị thuốc lá và rượu làm cho có hơi đờ đẫn của anh lại càng thêm hỗn loạn hơn. Cho tới tận giờ anh cũng không nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra. Nói thật. Tạ Thanh Trình sống tới nay vẫn chưa từng được người ta khẩu giao cho. Anh là người đàn ông rất truyền thống, rất hà khắc. Trước khi ở bên Lý Nhã Thu, anh cũng chẳng yêu cầu Lý Nhã Thu làm hành động gì để lấy lòng anh. Anh cảm thấy nữ giới rất yếu đuối, phải được tôn trọng và bảo vệ. Mà chuyện khẩu giao, theo góc độ y học thì anh biết rõ tính hợp lý có tồn tại của nó. Nhưng anh không thể chấp nhận được. Anh cảm thấy như thế làm khó nữ giới quá. Thậm chí còn cảm thấy đang làm nhục vợ mình. Anh chưa từng nghĩ tới việc phải làm như thế. Nhưng giờ Hạ Dư lại chẳng chút kiêng dè ngậm sâu liếm láp tính khí của anh. Một loại kích thích đáng sợ khác biệt hoàn toàn việc quan hệ đơn thuần nháy mắt cháy bùng lên. Đó không hoàn toàn là khoái cảm trên thân thể. Mà hơn nữa còn là sự kích thích trên mặt tinh thần. Đó là loại kích thích xuất phát từ bản năng của phái mạnh sinh ra. tràn ngập ham muốn chinh phục. Tạ Thanh Trình chưa từng nếm trải cảm giác này, luồn tay vào mái tóc đen của Hạ Dư. Ngón tay trắng bệch, muốn đẩy cậu ra, Hạ Dư chẳng để ý, mút vào càng uyển chuyển hơn hẳn. Tạ Thanh Trình không chịu nổi, siết chặt lấy tóc cậu, ngực phập phồng, mắt hun đỏ bừng. Anh chẳng hứng thú gì với chuyện tình dục. Sau khi Lý Nhã Thu phản bội anh, nỗi nhục anh nhận quá nặng, hận rồi yêu, càng ghét dục vọng, mà chuyện tình dục cũng lãnh cảm hơn hẳn. Sau đó, Hạ Dư với anh lại xảy ra mấy hành vi tình dục đồng tính. Anh cũng có chút chấn thương tâm lý bài xích tình dục. Ban đầu anh nghĩ tới đã thấy ghê tởm, buồn nôn. Sau này là dựa vào ý chí khác người của anh mới có thể đánh tan cảm xúc yếu ớt trên người này. Hạ Dư tuổi trẻ khí thịnh, ham muốn nhiều. Dần dần Tạ Thanh Trình bị cậu đòi hỏi tới chết lặng. Cho tới tận giờ, thế mà anh lại được Hạ Dư ngậm vào làm anh thoải mái. Khoang miệng cậu trai ấm áp ướt át, cẩn thận tránh để răng chạm vào dương VT người đàn ông. Đầu lưỡi liếm láp trêu đùa thân dương VT, Hạ Dư liếm mút nóng bỏng lại tha thiết vô cùng. Đúng là lạ thật, rõ ràng cậu ghét đồng tính như thế, mà ngậm nuốt bảo bối của Tạ Thanh Trình vào lúc này lại chẳng cảm thấy có gì là tởm. Còn thấy rất sung sướng, người đàn ông cũng chẳng có bao nhiêu sức chống cự với việc người khác phục vụ anh thoải mái trong tình dục. Nhất là việc phục vụ này còn mang theo ái dục nóng bỏng, chứ không phải là làm tình để hoàn thành nghĩa vụ. Tạ Thanh Trình cắn răng nhẫn nhịn, hầu kết nhấp nhô lên xuống gợi cảm. Rốt cuộc trong lúc hô hấp, hơi mất khống chế, không nhịn được bật thành một tiếng thở dốc. Nhưng anh lập tức cảm thấy không thể như thế được. Ngoại trừ lần đầu anh uống 59 độ hương mơ ra, về sau anh làm tình với Hạ Dư cũng chẳng có bao nhiêu khoái cảm. Nhục nhã và chán ghét luôn sâu đậm hơn hẳn. Anh là đàn ông, anh không chịu nổi việc bị áp chế ở phía dưới. Nhưng giờ, anh cảm nhận được nhiệt ý tê dại đã lâu chưa gặp, chậm rãi thức tỉnh trong thân thể từ việc cậu trai cố gắng mút vào liếm láp. Tim anh đập càng lúc càng nhanh, nhưng vẫn còn chút tỉnh táo sâu trong ý thức. Nhận thấy hết thảy chuyện này đều sai trái, không nên xảy ra. Ngón tay anh luồn trong mái tóc đen của Hạ Dư, siết chặt tóc Hạ Dư, lại muốn đẩy cậu ra lần nữa. Nhưng cậu trai cố chấp vùi đầu giữa hai chân anh, chẳng cảm thấy bẩn hay xấu hổ một chút nào cả. Liếm láp anh, thậm chí lúc cảm nhận thấy Tạ Thanh Trình thở dốc chối từ lại càng liếm tỉ mỉ hơn hẳn. Đôi mắt hạnh nâng lên, vừa mút lấy anh, vừa ướt át nhìn anh. Chấm, một lát sau, Hạ Dư chậm rãi nhả dương VT Tạ Thanh Trình ra. Cuối cùng còn hôn nhẹ lên đầu dương VT xinh xắn đang run rẩy kia. Trên môi thiếu niên lẫn dục vọng của người đàn ông đều vương chút vệt nước trong suốt. Trong đêm tối, hô hấp bọn họ đều hơi nặng nề, lẳng lặng nhìn nhau. Thứ đó của Tạ Thanh Trình đã bị cậu liếm tới mức dựng đứng lên. Cho dù vẫn không thể thích ứng với nam giới, cho dù ham muốn của Tạ Thanh Trình chẳng vượng, nhưng anh chỉ là không thích làm, rất lạnh nhạt, chứ không phải không có dục vọng, càng không phải không cương nổi. Hạ Dư cũng đã dùng miệng phục vụ anh thoải mái tới thế này rồi. Tạ Thanh Trình cũng chỉ là cơ thể máu thịt, cũng có cảm giác. Đây là lần đầu tiên anh có dục vọng trước mặt Hạ Dư. Anh à, em nói rồi. Hạ Dư tựa như nhận được cổ vũ. Giọng trầm thấp, mang theo chút kích thích tới khàn cổ sau khi nhả ra nuốt vào dương VT, có những chuyện cũng không giống hệt nhau được. Cậu nói, tay cầm lấy dương VT dựng đứng, ướt đẫm của Tạ Thanh Trình vuốt lên xuống mấy cái. Sau đó mắt vẫn nhìn vào Tạ Thanh Trình, lại nghiêng mặt đi, hôn lên bảo bối run rẩy kia lần nữa. Nhắm mắt lại, lông mi mềm mại, chóp mũi cọ nhẹ qua. Đúng là thật sự rất vui vẻ. Anh à, đáng đời anh trêu chọc em. Mà người phụ nữ quay về kia, đáng đời không có được anh. Anh đừng để ý cô ta nữa. Nhà anh nhỏ vậy thôi. Giữ một người ở lại. Đương nhiên là phải giữ em rồi. Chỉ có em mới có thể vào xào huyệt của anh. Thiếu niên vừa hôn lên bảo bối của anh. Vừa thì thầm nói khẽ mấy lời này. Vẻ mặt Hạ Dư thật ra cũng có hơi bệnh trạng. Nói năng lộn xộn. Nhưng ngoại trừ những điên cuồng ấy ra. Mắt Hạnh của cậu như lóe lên chút cảm xúc mê mang lạ thường. Vô cùng yếu ớt. Cậu hôn anh. Trêu chọc anh. Sau khi nằm sấp hôn lên mút lấy Dương V. Tê Tạ Thanh Trình. Lại ngồi dậy. Cởi mảnh vải trói chặt Tạ Thanh Trình lại. Tới hôn môi anh. Hừm. Thiếu niên bật tiếng thở dốc thấp thấp. Môi lưỡi quấn quýt. Lúc đầu lưỡi vói vào. Cậu khuấy đảo bên trong thực ướt át thực tình sắc. Cậu cắn môi Tạ Thanh Trình. Một tay giữ gáy Tạ Thanh Trình lại. Quay đi thay đổi góc độ. Hôn anh vuốt ve anh khao khát anh. Sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện của Lý Nhã Thu với Tạ Thanh Trình. Hạ Dư trở nên mong muốn Tạ Thanh Trình hơn bất cứ lúc nào khác. Vô cùng muốn trịch Tạ Thanh Trình trên chiếc giường mà Tạ Thanh Trình lần đầu tiên biến Lý Nhã Thu từ thiếu nữ trở thành phụ nữ. Cậu muốn khiến Tạ Thanh Trình sinh ra dục vọng vì cậu. Cương lên vì cậu. Bắn ra vì cậu. Cậu muốn Tạ Thanh Trình trở nên thật sự khao khát cậu. Thành người đàn ông run rẩy đạt cao trào dưới thân cậu trên chiếc giường này. Vừa hay chị dâu xuất hiện. Khiến cảm xúc quay cuồng hung bạo trong lòng Hạ Dư dậy sóng. Cậu cảm thấy rất khó chịu. Rất xót xa. Loại cảm xúc này quả thật muốn dồn ép cậu phát điên. Vậy nên mới khiến cậu chẳng hề nghĩ ngợi đã làm chuyện dùng miệng lấy lòng Tạ Thanh Trình. Cậu không còn cách nào khác cả. Cậu không phải phụ nữ. Cậu không biết nên chiến thắng thế nào. Chỉ có thể vụng về lại nóng bỏng khẩu giao cho Tạ Thanh Trình thôi. Cậu mong rằng lửa trên người mình, đêm nay cũng có thể cháy lan lên người Tạ Thanh Trình. Đốt sạch những dấu vết Lý Nhã Thu để lại trên người anh. Người phụ nữ kia nói, nếu cô ta có một đứa con với anh thì tốt rồi. Trong lúc hôn môi, Hạ Dư tựa trán mình lên trán Tạ Thanh Trình. Nhẹ giọng nói, nhưng cô ta không xứng để có. Cô ta không xứng để có. Tạ Thanh Trình, trên thế giới này cô ta không hiểu anh. Chỉ em hiểu anh nhất. Chỉ em có thể thấu hiểu anh nhất. Cảm giác xót xa này càng lúc càng nồng đậm. Dần dần lan ra thành đại dương mênh mông nơi đáy lòng. Anh nói chuyện với cô ta. Đã làm em giận lắm rồi. Sao cô ta còn có thể không biết xấu hổ nói muốn có con với anh chứ? Cô ấy cũng không phải có ý này. Anh còn nói đỡ cho cô ta. Chấm, kẻ điên thật sự phát điên lên lải nhải. Cậu như hận không thể bóp chết Tạ Thanh Trình. Nhưng lại hận không thể khiến Tạ Thanh Trình khen ngợi cậu dỗ dành cậu mới tốt. Cậu nói, vẻ điên cuồng trong mắt càng vượng. Giọng càng lúc càng mềm càng nhẹ. Anh, không cho anh nói đỡ cô ta đâu. Cô ta không có đối xử tốt với anh như em. Cô ta có từng làm như này cho anh chưa? Nhưng em có thể làm như vậy cho anh mà. Em có thể khẩu giao cho anh. Cậu nói. Lại hôn lên môi Tạ Thanh Trình từng nụ một. Hôn không sâu. Chỉ chạm nhẹ khẽ khàng. Cô ta khiến anh trở nên lạnh nhạt như thế. Em có thể chữa khỏi cho anh. Thật đó. Lần này không lừa anh đâu. Anh đừng thờ ơ chuyện tình dục nữa. Anh đừng lạnh nhạt với em. Đừng đối xử với em giống như cô ta. Chấm, cậu như nổi điên, như uy hiếp, lại như cầu xin. Có lẽ Hạ Dư giờ khắc này. Ngay cả bản thân cậu cũng chẳng hiểu rõ cuối cùng cảm xúc của bản thân cậu là như thế nào. Cảm xúc của cậu lắng đọng lại quá nhiều. Đã ngập đầy khoang tim cậu thành kênh rạch. Cắn ngược lại cậu. Cậu lún sâu bên trong, điên cuồng tìm kiếm lối thoát. Cậu trông thấy đôi mắt Tạ Thanh Trình gần trong gang tấc. Cậu cảm thấy có lẽ đó chính là nguồn sáng có thể dẫn cậu rời khỏi vùng sông ngòi hoang vu này. Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, nghiêng đầu đi. Cảm xúc Hạ Dư đè nén quá lớn. Tất cả ấy vậy mà đè nặng lên người cậu. Hạ Dư vẫn ôm anh hôn anh trên giường mãi. Thấy anh nghiêng mặt đi, tựa như nóng nảy, nổi giận, tổn thương. Cậu lẳng lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm nghị, lạnh băng, vô tình của Tạ Thanh Trình hồi lâu. Tựa như trả đũa, dường như giúp đỡ, lại muốn cúi đầu khẩu giao cho Tạ Thanh Trình tiếp. Tạ Thanh Trình kéo xiết lấy tóc cậu, cản hành động của cậu lại. Đừng làm như thế nữa. Giọng anh rất trầm, chẳng nghe ra chút cảm xúc nào. Hạ Dư đỏ mắt, nửa điên cuồng nửa tổn thương đáp. Em bảo rồi, chỉ có mỗi em là đồng loại của anh thôi. Hạ Dư, cậu tự trọng chút có được không? Thế anh, trong giọng Hạ Dư có một tia run rẩy. Thế anh cho em chút tự trọng có được không? Tạ Thanh Trình bị những lời này của cậu làm đau đớn. Suy nghĩ của anh đã bị thuốc lá và rượu kèm thêm một đống chuyện chẳng đâu vào đâu làm hỗn loạn tới cực hạn rồi. Lần này lại càng chọc anh rối ren không chịu nổi. Tạ Thanh Trình chuyển động viên ngọc lưu ly. Đôi mắt lặng lẽ nhìn Hạ Dư trong bóng tối. Rốt cuộc vì sao cậu lại phải làm thế? Làm thế thì có gì tốt? Đúng, tôi là đồng loại của cậu. Nhưng đó chỉ là sự tương đồng về bệnh tật mà thôi. Những điểm khác tôi chẳng hề giống với cậu. Tôi biết cậu cô đơn. Hạ Dư, nhưng cậu, anh không thể nói tiếp nữa. Hạ Dư lại giơ tay bịt kín miệng anh. Cậu đè Tạ Thanh Trình lại. Cong người, đè Tạ Thanh Trình trên giường. Ánh mắt hung dữ tàn nhẫn lạ thường nhìn vào anh. Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại. Hạ Dư lại muốn nổi điên. Lại trở nên thô bạo xé nát anh. Vuốt rồng phá tan ruột gan trong bụng anh. Kết quả đột nhiên chẳng ngờ tới. Một giọt nước mắt rơi lên khuôn mặt Tạ Thanh Trình. Tạ Thanh Trình mở mắt ra. Ngạc nhiên nhìn thiếu niên trống trên người mình khóc lóc. Nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Ấm áp rơi lên gò má anh. Cậu trai bị anh đánh, bị anh mắng, bị anh từ chối. Thái dương dính máu, trên mặt rơi nước mắt. Hạ Dư, cậu. Hạ Dư không đáp, như thể cậu hận cùng cực, lại như chấp nhất mong có được. Gương mặt trẻ tuổi luôn thong dong, giờ phút này cũng có hơi chật vật. Cậu bỗng dưng đè Tạ Thanh Trình lại. Biểu cảm trên mặt trở nên rất hờ hững, nhưng hốc mắt vẫn đỏ bừng. Nước mắt còn chưa khô. Cậu cứ nhìn anh từ cao xuống như thế. Sau đó, cậu cúi xuống, cho dù Tạ Thanh Trình có từ chối cậu hay không, có cho cậu tôn nghiêm hay không, nói cậu không hiểu anh, vẫn cố chấp lại vụng về ngậm lấy anh như thế. Lúc này Hạ Dư nuốt sâu vào, ngậm trọn cả bảo bối bên trong. Tới tận cuống họng, việc này khiến cậu rất khó chịu. Nhưng người được khẩu giao lại rất kích thích. Tạ Thanh Trình bỗng khom lưng. Không chịu nổi trở tay siết lấy ga trải giường. Từng đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Thấp giọng thở dốc, trong tai ong ong. Trước mắt lóe từng vùng sáng trắng. Tạ Thanh Trình không chịu nổi. Đẩy cậu ra, giãy giụa, muốn thoát khỏi khoái cảm vô cùng xa lạ lại quá mức đáng sợ này. Được rồi Hạ Dư, đủ rồi, thiếu niên chỉ mút lấy anh, lúc mút vào còn tạo thành tiếng nước ướt át. Hạ Dư không nghe, cố gắng mút lấy anh mạnh hơn, ngẩng đầu lên, trên hàng mi dài còn vương nước mắt, lại như đang giận dỗi nhìn vào anh. Tạ Thanh Trình, trong trầm mặc, Tạ Thanh Trình lại chuyển tầm mắt đi lần nữa, vẫn có ý từ chối. Hạ Dư cũng cắn răng. Không cam lòng, đêm nay cậu lại cứ muốn dây dưa với Tạ Thanh Trình như thế. Cậu nhẹ giọng nói, anh nhất định không cần ư. Tạ Thanh Trình không đáp, cậu lại dán sát mặt xuống. Tạ Thanh Trình đẩy cậu, cậu lại vùng qua, lại đẩy, lại dán sát vào, lại đẩy, lại, tới cuối cùng. Thế mà thành một loại rằng co ấu trĩ lạ thường, cứ bắt đầu rằng co qua lại lại. Khiến sự bối rối của Tạ Thanh Trình chồng chất lên không ngừng trong khoảng thời gian ấy. Tạ Thanh Trình đẩy cậu ra lần nào, Hạ Dư lại cố chấp dán sát lại lần đó. Tựa như trong cuộc sống của bọn họ, Hạ Dư cũng liên tục chạy về phía người đàn ông thật ra rất cô độc này. Một lần lại một lần. Hết lần này tới lần khác. Gõ vào trong lòng anh. Tạ Thanh Trình nhìn cậu trai cố chấp đáng giận mà lại đáng thương. Thậm chí còn có hơi buồn cười này. Cuối cùng, có lẽ vì rượu và thuốc lá. Có lẽ là quá phiền muộn. Có lẽ lòng đã rối tung. Có lẽ quá nhiều đau khổ. Có lẽ dục vọng quá vượng. Có lẽ người trước mắt quấn quýt quá đỗi. Có lẽ kẻ tới lui thương tổn quá mức. Có lẽ chẳng phải là gì hết. Chẳng vì gì cả. Chỉ là trong đêm tối hai cặp mắt lặng lẽ chạm nhau lần nữa. Gảy lên dây đàn yếu ớt trong lòng. Đã rung lên hồi lâu trong đêm nay. Tạ Thanh Trình lại tàn nhẫn đẩy cậu ra lần nữa. Sau khi tắt cho cậu một phát. Thở dốc trầm trầm. Đối diện với Hạ Dư. Hai người trầm mặc đối mặt nhau. Sau đó có lẽ. Nguyên nhân cũng vì những cái. Có lẽ. Kia. Tạ Thanh Trình sau khi vung một phát tát. Im lặng giây lát. Bỗng dưng túm tóc Hạ Dư kéo xúc sinh không nghe lời chẳng buông tha lại gần. Lạnh mặt kéo cậu tới trước mặt mình. Hạ Dư ngạc nhiên mở to hai mắt. Tạ Thanh Trình. Anh. Tạ Thanh Trình nhìn cậu chăm chăm. Cậu khăng khăng phải làm vậy chứ gì? Nhất định phải làm thế đúng không? Được. Hạ Dư. Được thôi. Tạ Thanh Trình đỏ mắt. Là giận cũng là tổn thương. Mẹ nó. Hôm nay tôi thành toàn cho cậu. Gần như đón ý nói hùa tự hủy theo. Bộc phát tự sa ngã. Tạ Thanh Trình đón nhận sự trần trụi. Hoàn toàn khao khát của Hạ Dư dành cho anh. Đẩy mạnh Hạ Dư xuống giường. Đè ngược lên người thiếu niên còn chưa hiểu chuyện gì. Ánh mắt hung dữ. Mơ màng. Hỗn loạn. Hạ Dư hoảng hốt lại ngạc nhiên nói. Tạ Thanh Trình. Tạ Thanh Trình cưỡi trên người cậu. Chống người. Cúi đầu làm mấy sợi tóc trên trán rủ xuống. Đôi mắt anh sắc bén. Tính công kích rất mạnh. Đôi mắt nam tính nhìn chằm chằm Hạ Dư một lát. Sau đó như tự sa ngã. Siết cầm Hạ Dư. Cúi người hôn mạnh xuống. Đại não Hạ Dư đơ mất mười mấy giây. Đột nhiên nhận ra chuyện đang xảy ra với hình hiện tại. Cậu bị Tạ Thanh Trình đè ngược lên giường. Lần đầu tiên cậu được Tạ Thanh Trình chủ động đáp lại. Cho dù loại chủ động này hoàn toàn xuất phát từ việc đối phương quá phiền lòng. Tự mình sa đọa, nhưng Hạ Dư vẫn bị kích thích rất lớn. Sau khi cậu tỉnh táo, đã bắt đầu hôn Tạ Thanh Trình điên cuồng. Bàn tay to lớn vuốt ve qua lại trên người Tạ Thanh Trình. Tạ Thanh Trình, cậu vừa hôn anh vuốt ve anh, vừa thở dốc lẩm bẩm gọi tên anh, như rồng nhỏ gọi đồng loại. Tạ Thanh Trình. Tạ Thanh Trình, câm miệng, một người đàn ông buông thả trong tình dục không hề giống hai người đàn ông cùng buông thả về tình dục. Sau khi đáp lại đã dấy lên cơn sóng nóng bỏng xưa nay chưa từng có. Sức nóng trong không khí như thể cũng tăng cao tới mức đáng sợ. Hạ Dư bị Tạ Thanh Trình cưỡi lên đè phía dưới. Tay ôm chặt lấy anh, vuốt ve anh. Một chút đáp lại của Tạ Thanh Trình cũng có thể khiến cậu cảm nhận được nỗi hưng phấn to lớn. Huống chi một khi Tạ Thanh Trình đã chủ động còn mang tính áp chế. Bá đạo lạ thường, hồn rất sâu, ánh mắt sâu thẳm, mà bờ vực dệt từ hormone nam tính cũng rất sâu. Thật sự muốn đổi ngược vị trí với Hạ Dư. Như thể anh muốn ngủ với Hạ Dư vậy. Loại chủ động bá đạo này. Khiến Hạ Dư cảm thấy kích thích lạ thường. Bởi vì việc này có nghĩa người cậu để ý. Cho dù có bị ngủ cùng bao nhiêu lần đi nữa. Cho dù có gặp chuyện gì. Chỉ cần anh muốn. Anh vĩnh viễn sẽ mãi là người đàn ông kiên cường mạnh mẽ nhất ấy. Cậu kích động đáp lại anh. Ôm lấy gáy Tạ Thanh Trình. Gia tăng nụ hôn mãnh liệt này. Mà Tạ Thanh Trình có vẻ trông rất bực bội. Thậm chí có thể nói là như đang tự làm tổn thương bản thân để thân mật với Hạ Dư. Có lẽ anh thật sự tổn thương. Lý Nhã Thu nói như thể đang đồng tình với anh. Thật ra lại đang vô tình đâm một thanh đao sắc nhọn vào trong lòng anh. Anh bị coi là thứ gì chứ? Một lốp xe dự phòng ư, một cảng tránh gió mà lúc cô ta không được người khác cần tới. Có thể quay về lại chắc. Anh hôn Hạ Dư điên cuồng lại kích thích. Lần đầu tiên anh cảm thấy tiếp xúc với Hạ Dư lại có thể cầm máu cho trái tim anh như thế. Như thể lúc ở bên Hạ Dư, anh sẽ thật sự được cần tới. Mà không phải có thể bị thay thế. Có cũng được, không có thì thôi. Hạ Dư nhận được sự đáp lại chủ động tới mức gần như bá đạo của anh. Khó dằn lòng mà thở dốc. Đầu lưỡi vói vào khoang miệng anh. Dây dưa nóng bỏng với anh. Quần áo của họ rất nhanh đã bị đối phương kéo loạn tung lên. Tay Hạ Dư không ngừng lướt trên cơ thể Tạ Thanh Trình. Vuốt ve đầy nóng bỏng. Căn nhà này cách âm rất kém. Cậu lại hạ giọng gọi anh. Anh Tạ, giọng gọi anh nhỏ hơn chút. Đôi mắt nhìn anh lại rất sâu. Tạ Thanh Trình hơi ngừng lại. Anh bỗng dưng nhớ ra. Chính trên chiếc giường này, còn một người nữa cũng từng gọi anh là anh Tạ. Cũng nằm dưới thân anh. Cũng từng nhìn anh thâm tình chăm chú tới thế. Tay cô ta cũng từng vòng qua cổ anh như tay của Hạ Dư. Kéo anh xuống hôn cô ta. Tạ Thanh Trình vì chợt nhớ tới chuyện này. Cảm thấy ghê tởm lại tự ghét bỏ chính mình. Động tác của anh bỗng hơi khựng lại. Như thể chợt tỉnh táo hơn. Anh nhìn Hạ Dư. Cảm thấy bản thân đúng là điên rồi. Quá mức hoang đường. Anh lập tức tỉnh táo lại. Anh kéo giãn khoảng cách giữa hai người họ ra. Tạ Thanh Trình xanh mặt. Gần như suy sụp nói với cậu. Xin lỗi, tôi không thể. Hạ Dư tựa như hiểu được anh nghĩ gì. Mà lời đáp của Hạ Dư chính là đột nhiên lại kéo Tạ Thanh Trình xuống. Dùng sức mạnh và dục vọng mà nữ giới tuyệt đối không có được hôn lên môi anh đầy nóng bỏng. Nụ hôn lần này tuy Tạ Thanh Trình vẫn ở phía trên. Hạ Dư nằm phía dưới. Nhưng quyền chủ động như đều rơi cả vào tay Hạ Dư. Hạ Dư giữ chặt gáy anh. Như sợ anh chạy trốn hay đổi ý, hôn anh mãnh liệt. Ôm lấy anh, như cho dù anh có là băng đúc thành. Lửa luyện nên, cậu cũng phải hòa anh vào trong lòng cậu. Như cho dù anh có là thạch tín hay là heroin. Cậu cũng nguyện truyền anh vào trong máu thịt của mình. Sự si mê của cậu gần như là bệnh lý. Giờ phút này hóa thành thuốc duy nhất có thể mê hoặc được Tạ Thanh Trình. Hạ Dư ngửa đầu. Không ngừng hôn anh, ôm lấy anh, tựa trán vào anh cọ vào anh. Cậu nói đi nói lại bên tai anh. Tạ Thanh Trình, em muốn anh, em muốn anh, em muốn anh muốn sắp chết luôn rồi. Tạ Thanh Trình, em muốn anh muốn sắp chết luôn rồi. Mắt cậu bị hun hơi đỏ lên. Cho dù là ai trông thấy đôi mắt này cũng hiểu từng câu từng chữ từng âm tiết cậu nói ra không hề pha lẫn nửa phân giả dối nào. Cậu không ngừng biểu đạt khát vọng của cậu dành cho người đàn ông đã ly hôn. Bị vợ cũ vứt bỏ này. Như thể cậu vốn chẳng thèm để ý. Như thể cậu vô cùng yêu sự ưu tú của anh cũng vô cùng yêu khiếm khuyết của anh. Vô cùng ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của anh cũng vô cùng ngưỡng mộ sự hỗn loạn của anh. Hạ Dư nói, anh ơi, anh làm với em có được không? Tạ Thanh Trình. Anh đừng nhớ tới cô ta. Anh làm với em đi mà. Cái gì em cũng tốt hơn cô ta. Em hiểu anh hơn cô ta. Em gần gũi anh hơn cô ta. Em sẽ không vứt bỏ anh như cô ta. Em, cậu nói xong câu cuối. Tất cả những thứ lung tung vớ vẩn đều muốn lấy ra để làm lợi thế dụ dỗ Tạ Thanh Trình lên giường với cậu. Cuối cùng thậm chí cậu còn nói. Em trẻ hơn cô ta nữa. Em có thể khiến anh thoải mái vô cùng. Em có thể làm với anh rất nhiều lần. Cô ta nói cô ta không thể có một đứa con với anh. Nhưng biết đâu em lại có thể khiến anh mang thai con của em thì sao? Cậu nhóc quá mức gấp gáp cứ như mèo tự khen mèo dài đuôi. Cuối cùng tự tâng bốc bản thân cũng hơi quá trớn. Theo lý thuyết. Tạ Thanh Trình nghe mấy lời nói năng lung tung này của cậu hẳn phải đánh cậu mới đúng. Nhưng trong giây phút này, Tạ Thanh Trình nhìn dáng vẻ nam sinh nhỏ hơn mình 13 tuổi nói năng lộn xộn. Lòng anh rối bời, Tiềm thức anh cảm thấy họ tuyệt đối không nên như này. Đây là sai lầm. Nhưng anh như cảm thấy máu chảy trên trái tim mình được tay Hạ Dư che kín lại. Hạ Dư dùng sức bịt kín miệng vết thương của anh. Lòng bàn tay thấm đẫm máu của anh. Trong giây phút này, anh không xích mích với Hạ Dư như ngày thường nữa. Sau sự trầm mặc rất lâu, anh chậm rãi đè Hạ Dư trên giường. Nhìn cậu chằm chằm hồi lâu. Sau đó cất giọng trầm thấp. Mang đầy tính công kích mạnh mẽ nói. Thế tại sao? Không phải là cậu mang thai chứ? Hạ Dư, cậu quên mất. Tạ Thanh Trình là người kiên cường lại thuần đàn ông. Nếu anh chủ động thật, anh sẽ không muốn làm người nằm phía dưới. Nhưng Hạ Dư lại cảm thấy thật ra Tạ Thanh Trình cũng không hoàn toàn muốn làm người phía trên giữa quan hệ nam nam tới thế. Dù sao Tạ Thanh Trình cũng là thẳng nam. Để anh lên giường với nam giới vẫn có hơi khó khăn. Vì thế cậu kéo Tạ Thanh Trình đang cưỡi trên người cậu xuống càng thấp hơn. Khiến ngực anh dán vào ngực cậu. Khiến trái tim hai người gần như sinh ra cộng hưởng. Sau đó cậu vuốt ve mái tóc Tạ Thanh Trình trong sự rung động ấy. Thầm thì nói với Tạ Thanh Trình. Bởi vì em kiếm được nhiều tiền hơn anh. Anh à, nếu anh bị em trịch tới mang thai. Em có thể nuôi anh nữa. Tạ Thanh Trình thấp giọng mắng cậu. Tôi mang thai con mẹ cậu ấy. Hạ Dư đợi anh mắng xong. Như trừng phạt lại như khao khát vô nhường. Ngẩng đầu lần nữa. Vừa hôn anh thật mạnh. Vừa bắt đầu nóng vội cởi khóa quần jean của mình. Lần này không giống bất cứ lần nào khác. Vì Tạ Thanh Trình chủ động. Hai người còn chưa làm tới bước đâm vào trong. Hạ Dư đã cứng đến đáng sợ, mà trạng thái của Tạ Thanh Trình cũng chưa từng có. Hạ Dư khẩu giao cho anh, nội tâm anh đêm nay lại chẳng bài xích đồng tính tới vậy nữa. Vì thế người đàn ông luôn chẳng có chút hồi đáp nào giờ phút này cũng vừa cứng vừa nóng. Hai người họ trên chiếu giường kiểu cũ rung lên kẽo kẹt đè lên nhau. Hôn nhau, thở dốc trầm thấp lại dồn dập. Chẳng ai chịu rơi vào thế hạ phong. Hạ Dư vừa vói lưỡi hôn Tạ Thanh Trình nồng nhiệt. Vừa dùng tay áp sát dương VT hai người vào nhau vuốt ve. Loại kích thích đáng sợ này khiến hốc mắt Tạ Thanh Trình nóng lên. Cột sống cũng hơi run rẩy. Anh nhắm mắt lại. Lông mi run rẩy. Hai người dây dưa rất lâu. Vẫn luôn đè thấp giọng. Không dám khiến nhà bên. Khiến bên ngoài nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Nhưng khoát cảm ngập đầu. Tràn lên hết đợt này tới đợt khác. Anh cưỡi trên người Hạ Dư. Trán thiếu niên dựa vào trán anh. Sau đó hai người họ chẳng làm gì nữa. Chỉ nhìn tay Hạ Dư nhanh chóng vuốt ve dương VT dán sát vào nhau của hai người lên xuống. Tạ Thanh Trình nhìn lại thấy quá vớ vẩn. Muốn quay đầu đi. Nhưng chỉ vừa động nhẹ đã bị Hạ Dư trông thấy. Một tay kia của Hạ Dư lập tức đè gáy anh lại. Sau đó dán mặt qua. Vừa bật tiếng thở dốc gợi cảm. Vừa hôn lên môi anh gần như si mê. Anh à, anh xem đi. Anh xem chúng ta đang làm gì. Dù sao Tạ Thanh Trình cũng không phải người từng hưởng thụ ái tình thật sự. Lần này lăn qua lộn lại với Hạ Dư. Khiến trái tim anh có chút không chịu nổi. Hô hấp anh dần hô hấp dưới sự âu yếm mãnh liệt của Hạ Dư. Nhưng anh lại có sức kiềm chế rất tốt. Anh cảm thấy cứ để Hạ Dư vuốt ve như thế thật sự quá mất mặt. Vậy nên anh thấp giọng nói. Được rồi. Giọng nam tính trưởng thành gần như ra lệnh. Vẫn là nhìn từ trên cao xuống. Dừng lại đi. Đừng làm nữa. Nhưng Hạ Dư sao nghe anh được. Hạ Dư vừa không phải Lý Nhã Thu, cũng chẳng phải Trần Mạn. Có rất nhiều thời điểm cậu sẽ không đặt ý kiến của Tạ Thanh Trình vào mắt. Bởi thế sau khi cậu nghe thấy Tạ Thanh Trình ra lệnh cho cậu, chỉ hôn lên anh càng sâu hơn. Sau đó lại tăng tốc vuốt ve dương VT cương cứng nóng bỏng của hai người. Tạ Thanh Trình siết tóc cậu, cưỡi trên người Hạ Dư, lưng hơi ưỡn. Gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên. Anh nhăn mày kiếm đen nhánh. Thấp giọng nói. Dừng lại. Hạ Dư, dừng, anh bắn ra đi, em muốn thấy anh bắn ra. Cậu buông tay ra. Hạ Dư dứt khoát ôm lấy gáy anh, ôm cả người anh dán lên người mình. Lúc cơ thể nóng bỏng của hai người họ dán sát vào nhau, đều nhẹ bật thành một tiếng rên khẽ. Sau đó Hạ Dư ướt át mà quấn lấy anh, mút lấy bờ môi hơi lạnh và đầu lưỡi của anh. Môi Tạ Thanh Trình rất lạnh, xưa nay chẳng dễ ủ ấm, nhưng giờ khắc này Hạ Dư lại như chẳng để ý. Cậu hôn tới mức si mê thấm vào xương, như muốn cướp hết không khí trong phổi Tạ Thanh Trình. Nói thật, Tạ Thanh Trình chưa từng bị đòi hỏi mãnh liệt lại điên cuồng lúc ở trên giường tới như thế. Đến khi điểm nào đó sắp tới giới hạn, Tạ Thanh Trình phát hiện bản thân không thoát ra nổi. Muốn quay mặt đi theo phản xạ có điều kiện, không muốn đối mặt, nhưng ngay sau đó anh lại cảm thấy như thế quá mức yếu thế. Vậy nên anh bỗng nâng tay lên, che kín mắt Hạ Dư, không cho Hạ Dư trông thấy biểu cảm của anh. Hạ Dư bị bàn tay to lớn của anh che kín đôi mắt hạnh. Cậu chẳng trông thấy gì hết, nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng thứ gì. Tuy cậu không trông thấy biểu cảm trong một chớp mắt bắn ra của Tạ Thanh Trình kia, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được Tạ Thanh Trình nằm trên người cậu khẽ run rẩy vô cùng rõ ràng. Cậu có thể nhạy bén cảm nhận được thứ cứng nóng xin xắn trong tay đang run rẩy bắn từng dòng tinh dịch đặc sệt. Bắn trong tay cậu, lên bụng của bọn họ. Trong nháy mắt ấy Hạ Dư cảm nhận được sự vui sướng xưa nay chưa từng có. Loại khoái cảm này như chẳng thuộc về con người. Cậu như phát điên hôn anh, quấn lấy anh, không ngừng gọi anh ơi, anh Tạ, lần đầu tiên anh bắn ở chỗ em. Anh có biết không? Anh có biết không? Tạ Thanh Trình thở dốc trầm trầm, như bị cậu chọc giận. Cậu mẹ nó câm miệng cho tôi. Hạ Dư cười, giơ tay, nắm lấy cổ tay Tạ Thanh Trình, kéo bàn tay anh đang che mắt mình xuống. Trong chớp mắt ấy tựa như có ánh sao đọng trong mắt cậu. Cậu nhìn gương mặt Tạ Thanh Trình sau cơn cao trào còn mang chút nhếch nhác, muốn nhịn xuống, lại không nhịn nổi, cười càng rõ ràng hơn. Cậu nắm lấy cổ tay Tạ Thanh Trình, vừa dương mắt nhìn gương mặt Tạ Thanh Trình, cẩn thận hôn lên hình xăm trên cổ tay anh. Em bảo rồi, em là chàng trai kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật tốt lại còn đẹp trai mà. Tạ Thanh Trình rút tay ra khỏi lòng bàn tay cậu, tát cậu một cái không nặng không nhẹ. Cậu giữ mặt mũi tí đi. Hạ Dư đáp, giữ mặt mũi sao mà sinh con với anh được. Tạ Thanh Trình, anh à, anh sướng rồi mà em còn chưa có sướng đâu. Hạ Dư không cười nữa, đôi mắt vui mừng lại điên cuồng nhìn anh chằm chằm, tay vươn xuống dưới, vuốt ve dương VT còn dựng đứng dữ tợn của mình. Thậm chí còn cố tình cọ lên bụng của Tạ Thanh Trình. Anh Tạ, anh làm em sướng chút đi. Em muốn đâm vào trịch bên trong anh. Em rất muốn đâm vào bên trong anh. Để phía dưới anh mút lấy em, khiến anh sinh cho em một đứa con. Có thể nhìn ra câu nói trước khi đi kia của Lý Nhã Thu thật sự đã kích thích Hạ Dư khùng luôn rồi. Đầu óc thằng oát này chẳng còn bình thường nữa. Tạ Thanh Trình luôn là người có lý lẽ, lạnh nhạt đáp, cậu không có bản lĩnh này. Thật ra anh vốn định nói, tôi không có khả năng làm việc này. Nhưng tính tình Tạ Thanh Trình anh rất cao ngạo. Anh không thích nói bản thân mình không có khả năng. Cho dù khả năng này chỉ do cơ sở giới tính sinh học quyết định mà thôi. Kết quả Hạ Dư vừa nghe bảo không làm được, cậu đã ôm Tạ Thanh Trình kéo xuống hôn. Hôn môi, thính tai, cần cổ anh. Sau đó cậu nói, thế anh cho em một cơ hội đi. Xem thử em có khả năng làm chuyện này không. Hai người lăn qua lộn lại trên chiếc giường gỗ kiểu cũ. Lôi cả khăn trải giường rớt xuống đất một nửa. Bọn họ thật sự quấn lấy nhau quá khăng khít. Giờ phút này như chẳng quan tâm gì nữa. Chỉ muốn vứt hết tất cả phiền muộn trên thế gian ra sau đầu. Hòa tan vì ham muốn nóng bỏng. Hạ Dư cảm thấy bản thân như tốn cả một thế kỷ mới có thể đè Tạ Thanh Trình xuống phía dưới lần nữa. Một phút ấy hai người đàn ông thở hồng hộc, cả người toàn mồ hôi. Tạ Thanh Trình như báu vật bị thấm nước, trán trơn nhẵn phiếm chút ánh sáng nhu hòa trong bóng tối. Hạ Dư giơ tay vén mái tóc mướt mồ hôi của anh lên, chạm nhẹ vào trán anh, vuốt ve lông mi anh. Lần đầu tiên thiếu niên cảm thấy con ngươi của người đàn ông lại sâu tới thế, như có thể hút cậu vào trong. Cậu nói, anh ơi, em có thể làm anh không? Tạ Thanh Trình chẳng để ý tới cậu. Cậu lại hỏi thêm lần nữa. Tạ Thanh Trình vẫn chẳng để ý tới cậu. Hạ Dư quấn lấy anh, hôn anh lần này qua lần khác. Hạ thân cọ lên trên đầy tình sắc, chọc chọc anh ám chỉ rất rõ ràng. Để em chịch anh được không? Tạ Thanh Trình, anh để em chịch anh được không? Tạ Thanh Trình thực sự bị cậu quấn lấy phát phiền. Người này mặt dày nói không ngừng. Cuối cùng câu trả lời cho cậu của anh là thô bạo túm tóc cậu lên đè cậu xuống dưới. Tay vòng qua giữ lấy gáy Hạ Dư, nặng nề hôn cậu như giải tỏa stress. Chấm, sau đó, chính là thuận lý thành chương. Nước chảy thành sông, Hạ Dư rốt cuộc chiếm được thế thuận phong giữa lúc dây dưa với anh. Cuối cùng vẫn là Dương V. Tê ướt dính dựng đứng của cậu trai chống lên hậu huyệt người đàn ông. Cọ sát nhẹ nhẹ, sau đó cắm vào từng chút. Suốt quá trình ấy Tạ Thanh Trình vẫn luôn cắn răng chịu đựng. Không rên một tiếng khỏi họng. Đầu anh hơi hỗn loạn. Không biết sao lại biến thành thế này. Sao lại bị một cậu trai tùy ý cắm vào trong. Nhưng anh cũng chẳng có nhiều cơ hội để suy nghĩ. Sau khi Hạ Dư tiến vào thở hổn hển một tiếng. Cậu tiến vào vừa sâu vừa chặt chẽ. Lập tức đâm tới cùng. Bép. Một tiếng cả tinh hoàn cũng đánh lên mông Tạ Thanh Trình. Khiến Tạ Thanh Trình nhíu mi bật ra một tiếng. Thoải mái quá. Hạ Dư khàn khàn nói. Sau đó đâm vào sâu bên trong anh. Cọ nhẹ qua lại mấy lượt bên trong anh. Anh, bên trong anh thật sự sướng quá đi mất. Lâu lắm rồi em chưa sướng tới như thế. Cậu câm miệng. Nhưng em đâu có lừa anh. Em thật sự muốn sắp chết luôn rồi. Bên trong anh nóng quá. Em muốn anh muốn sắp điên luôn rồi. Tạ Thanh Trình không lên tiếng. Lời nói lẫn ánh mắt thiếu niên đều chân thành tha thiết như vậy. Thế nhưng lại khiến anh nhất thời không thể mở miệng mắng cậu. Mà Hạ Dư ôm lấy anh. Cọ sát nhẹ nhàng một hồi. Như thể người đã khát rất lâu cuối cùng cũng được uống nước ấm. Bắt đầu đâm vào rút ra dồn dập không thể khống chế. Cả người Tạ Thanh Trình căng cứng. Nhất thời vẫn chưa chịu nổi. Anh đau vô cùng. Bởi vì Hạ Dư thật sự quá lớn. Lại đâm vào sâu. Làm vội vàng. Cậu trai rốt cuộc vẫn thô bạo. Cho dù làm bao lần. Vẫn vội vàng như lần đầu tiên. Anh đè nén tiếng thở dốc. Bị đâm tới mức mặt trắng bệch. Tay siết chặt ga trải giường đã rớt xuống một nửa. Chân bị Hạ Dư tách ra nhục nhã. Quấn lấy eo Hạ Dư, nam sinh đè nặng anh đâm rút từng chút, chiếm hữu hoàn toàn người đàn ông trên chiếc giường tân hôn của anh. Cưỡng ép miệng nhỏ khít khao của người đàn ông nuốt lấy Dương V. Tê người trẻ tuổi, nhép nhép, tiếng nước giao hợp mãnh liệt vang lên trong phòng. Giường gỗ kiểu cũ dưới tình ái kích thích của bọn họ. Không chịu nổi sức nặng vang lên từng tiếng cọt kẹt nặng nề. Đưa toàn bộ sức nặng của hai người bọn họ về cùng một chỗ dung thân quyến luyến trong bóng đêm. Nhà quá nhỏ, cách chiếc giường này một lớp rèm chính là nơi Tạ Tuyết ngủ khi còn nhỏ. Giờ rèm kéo kín mít, tựa như Tạ Tuyết thời thiếu nữ ngây thơ chưa hiểu chuyện còn ngủ bên trong. Tạ Thanh Trình bị làm, trong cơn sung sướng lẫn kích thích thế mà sinh ra chút cảm giác nhục nhã. Cho dù lần đầu tiên làm chuyện như này với Hạ Dư ở hội sở, anh cũng không cảm thấy nhục nhã sâu sắc như giờ phút này. Sau khi anh kết hôn với Lý Nhã Thu không phải không làm chuyện giường chiếu. Chỉ là anh không có tình thú gì cả. Chuyện phòng the giữa vợ chồng cũng rất nề nếp. Đều chỉ hoàn thành trên giường cho xong thôi. Nhưng giờ anh bị một thiếu niên 19 tuổi đè trên chiếc giường này. Bị ép làm người chịu đựng giống như nữ giới. Vị trí bị đảo lộn trở nên vô cùng sắc bén. Đâm anh run rẩy không ngừng. Sau khi anh nhận ra việc này, bỗng dưng có chút không chịu nổi. Anh bắt đầu đổi ý, muốn tránh thoát. Hạ Dư, được rồi, cậu dừng lại đi. Tôi không thích, đừng làm ở đây. Đừng, làm gì có chuyện tới giờ này rồi còn kêu dừng. Hạ Dư sắp bị anh chọc tức chết. Sắp bị anh ép phát điên luôn rồi. Cậu hơi ngừng hành động lại. Rồi cậu mới giãn bớt khoảng cách ra chút. Dù mắt nhìn người đàn ông dưới thân mình. Cậu thở dốc chầm chầm. Gần như khó hiểu. Sao phải dừng? Anh khó chịu ư, nhưng phía trước của anh bị em đâm tới mức cứng lên rồi mà. Sao lại muốn em dừng? Ngoài miệng nói thế, phía dưới chẳng ngừng đâm lên trước một giây nào. Biên độ rất nhỏ, cắm vào nhanh, đâm tới mức cả người Tạ Thanh Trình căng cứng. Khó mà chịu nổi. Hạ Dư cúi người nhìn chằm chằm gương mặt tóc mái tán loạn của Tạ Thanh Trình. Sau đó nhìn theo ánh mắt vụn vỡ của anh. Rồi cậu trông thấy dấu vết rất cũ trên tường. Đó là nơi đã từng treo ảnh cưới của Tạ Thanh Trình và Lý Nhã Thu. Hạ Dư bỗng nhiên hiểu ra. Rốt cuộc Tạ Thanh Trình vẫn không chịu nổi việc bị một nam sinh đang học đại học xâm phạm mãnh liệt trên chiếc giường anh đã từng là một người. Chồng, nỗi lòng bị kích thích mạnh của cậu. Bỗng dưng vô cớ sinh ra cảm giác vô cùng xót xa. Cậu giơ tay che kín mắt Tạ Thanh Trình trong cảm xúc chua xót này. Cúi đầu hôn lên môi anh cũng cọ môi lên chóp mũi anh. Phía dưới vẫn đâm rút theo tiết tấu gấp rút. Đừng nghĩ nhiều tới vậy. Quá khứ đã qua cả rồi. Anh Tạ, giờ anh là của em thôi. Anh quên rồi ư, anh còn phải sinh con cho em nữa. Tạ Thanh Trình nghe thấy lại muốn lấy chén trà đập cậu. Sinh, con mẹ cậu ấy. À, lời đáp của Hạ Dư là đâm vào anh thật mạnh. Gần như muốn đâm eo anh mềm nhũn. Đâm tới mức anh chợt không ngờ kịp rên lớn. Đôi mắt đào hoa trợn tròn. Gần như không thể ngờ thiếu niên có thể đâm vào vị trí sâu tới như thế. Nói rồi không được đổi ý, Hạ Dư vừa chịch anh. Vừa vươn tay vuốt ve bụng nhỏ săn chắc của Tạ Thanh Trình. Cậu tiến vào quá sâu lại quá tàn nhẫn. Mơ hồ sinh ra loại ảo giác bụng Tạ Thanh Trình bị cậu đâm tới mức phồng lên. Anh phải sinh con cho em. Anh à, em muốn chịch anh. Em muốn làm anh mang thai con của em. Nếu không phải Tạ Thanh Trình bị làm quá thô bạo, anh phải mắng cậu đã quá trớn. Đang phát điên gì không biết. Nhưng anh nói không nên lời. Anh bị cậu trai làm quá thô bạo. Đâm rút gần như trả đũa tới mức không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Hạ Dư thô bạo đâm về phía trước. Như trừng phạt người đàn ông. Như cưỡng ép người đàn ông. Như muốn đáp trả lại toàn bộ sự hối hận của người đàn ông. Cậu đâm rút nóng bỏng thô bạo trong tư thế mở rộng hai chân Tạ Thanh Trình một hồi. Hé miệng thở dốc. Lại bế Tạ Thanh Trình lên trong tư thế dán chặt vào nhau. Quỳ gối trên giường, mông không ngừng đâm lên trên. Điên cuồng làm người đàn ông trong lòng. Dồn sức chịch anh, Tạ Thanh Trình bị cậu làm từ trên xuống dưới khiến vừa đau vừa sướng. Tư thế này khiến Hạ Dư tiến vào rất sâu. Mà thực tế vị trí tuyến tiền liệt để đạt cao trào của Tạ Thanh Trình cũng sâu lạ thường. Động tác giao hợp như thế vừa hay có thể kích thích vừa mạnh vừa nhanh tới nơi đó. Là nơi này ư? Là nơi này phải không? Tạ Thanh Trình bị đâm cho có chút không chịu nổi. Khó nhịn cau mày. Dưới hàng mi dài dần hơi ướt át. Hạ Dư đâm vào quá sâu. Vừa đâm vào vừa sờ tới nơi giao hợp của hai người. Ướt quá. Anh à, em đâm vào nơi này của anh sẽ làm anh chảy nước. Thoải mái tới thế ư? Cậu vừa hỏi câu sẽ khiến Tạ Thanh Trình nhục nhã vô cùng ấy. Vừa không ngừng đâm rút lên trên dồn dập nhanh chóng để làm anh. Bởi vì có dịch thể bôi trơn, da vào trở nên nóng bỏng lạ thường. Tiếng nước lúc đâm vào rút ra bạch bạch bạch. Huyệt khẩu thậm chí còn vang tiếng giao hợp. Lép nhép, tuy Tả Thanh Trình là người đàn ông cứng cỏi lạ thường. Nhưng dù sao cũng chỉ là thân thể máu thịt thôi. Bị kích thích tới nơi vô cùng thoải mái trên mặt sinh lý. Vẫn cảm nhận được cơn khoái cảm run rẩy đáng sợ từng hồi. Anh siết chặt ga giường dưới lưng. Từng ngón tay trắng bệch. Môi cũng cắn chặt. Mày nhíu sâu. Không chịu bật ra một âm thanh khác thường nào. Nhưng Hạ Dư chắc chắn đã cảm nhận được miệng nhỏ của anh bị đâm tới mức run rẩy liên tục. Hạ Dư sướng tới mức thở dốc một hơi. Sau đó bỗng dưng rút cả cây dương VT ướt đẫm ra. Kéo tóc Tạ Thanh Trình. Khiến anh đổi thành tư thế quỳ bò. Lại lấy tính khí trống lên miệng nhỏ dâm mỹ. Đang hấp hé kia. Cọ nhẹ lên miệng huyệt ướt dính một hồi. Nhưng lại chẳng đâm vào. Ánh mắt Tạ Thanh Trình hơi tan rã. Miệng nhỏ phía dưới cũng đáng thương co rút lại từng hồi. Anh bị cậu trai đâm liên tục vào tuyến tiền liệt mẫn cảm. Trong vách huyệt vì chưa từng nhận cơn khoái cảm đáng sợ tới như thế bao giờ mới co rút từng hồi. Mà Hạ Dư lại nảy ý xấu rút ra vào đúng lúc này. Chỉ chừa lại phần đầu cứng rắn ướt nóng. Cọ lên nơi đó của anh. Trêu chọc anh gãi chẳng đúng chỗ ngứa. Hạ Dư cúi người hôn lên nốt ruồi son trên gáy anh. Bàn tay to lớn không ngừng xoa nắn eo anh. Lại đánh bốp lên mông anh một cái. Lực không mạnh, nhưng lại rất kích thích. Tả Thanh Trình bỗng cúi đầu. Xương bả vai đẹp đẽ nhô lên. Cả người căng cứng. Trán dựa vào ga giường nhăn nhúm. Không hé răng. Hạ Dư nói. Anh, có muốn em tiến vào không? Tả Thanh Trình. Phía dưới anh cứ mút vào này. Phía trước cũng cứng quá. Hôm nay anh thấy sướng lắm đúng không? Tả Thanh Trình. Cậu, mẹ nó. Không làm thì, cút cho ông. Nhưng từng chữ anh nói ra đều hơi run rẩy. Tuy rằng lời rất uy nghiêm. Nhưng tiếc là chẳng thể khiến Hạ Dư cảm nhận được chút đáng tin nào nơi anh cả. Hạ Dư vì để dụ dỗ anh. Đặt dương V, T lên trước huyệt khẩu không ngừng co rút của Tả Thanh Trình. Đâm nhẹ vào một chút. Lại rút ra. Rồi lại đâm nhẹ vào. Lại rút ra. Đầu óc Tạ Thanh Trình ngày càng hỗn loạn. Anh căn bản chưa từng dùng thủ đoạn hạ lưu tới như thế. Cả người tê dại muốn phát điên. Sự kích thích làm mà chẳng làm này. Sự im lặng của mưa gió chợt lặng này. Chồng chất lên trong mánh khóe cao tay chẳng biết Hạ Dư học từ đâu ra ấy. Cả người anh dần bị Hạ Dư cắm vào tới mức run rẩy. Kiên định ấy. Cơ thể thuần nam tính. Run rẩy dưới thân một nam sinh nhỏ hơn mình nhiều tuổi tới như thế. Hạ Dư nói. Anh ơi. Anh dỗ em đi mà. Anh dỗ em đi. Anh nói thích. Em sẽ đâm vào ngay. Chấm chấm. Bên trong anh ướt tới mức kỳ cục luôn rồi anh có biết không? Phụ nữ chưa chắc đã mút chặt lấy như anh. Hạ Dư lại chen đầu dương V. T vào miệng huyệt của Tả Thanh Trình lần nữa. Lúc chen vào, miệng nhỏ dính nhớp lạ thường do bị hai người cắm rút nuốt phần đầu vào. Thậm chí còn vang tiếng nhép dâm mỹ vô cùng. Anh ơi, anh khen em đi mà. Anh khen em đi em sẽ làm anh cực kỳ thoải mái. Lần đầu tiên Tạ Thanh Trình cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt từ tuyến tiền liệt tới như thế. Nhưng anh sao có thể khen Hạ Dư làm tốt cho được. Anh cắn răng, cắn môi, cắn tới mức bản thân bật cả máu. Ánh sáng trong mắt hỗn loạn, lại vẫn không chịu thỏa theo ý cậu. Hạ Dư lại nói hàng tá lời thúc tình bên tai anh liên tục. Câu sau lại dâm dục hơn câu trước. Câu sau càng vô lại hơn câu trước. Kiên nhẫn lẫn sức chịu đựng của Tạ Thanh Trình bị nam sinh cọ sát không ngừng dần đè nặng biến đổi. Sau đó, lúc Hạ Dư còn chưa kịp phản ứng lại, Tạ Thanh Trình như thật sự bị cậu chọc giận. Anh không khen Hạ Dư. Anh như bị Hạ Dư giày vò anh. Đột nhiên giãy giụa, anh quay người giữa giường gối hỗn loạn dâm mỹ. Đầu tiên là tát Hạ Dư một cái thật mạnh. Sau đó dùng chất giọng vô cùng khan. Thấp giọng mắng cậu một tiếng. Mẹ nó, cậu muốn đọ sức với tôi chứ gì? Cậu mẹ nó muốn đọ xem ai nhẫn nhịn lâu hơn chứ gì? Hạ Dư cũng không phải có ý này. Cậu không như Tạ Thanh Trình. Cậu vốn là người nằm trên rồi. Chiếm đa số ưu thế. Cũng chẳng ôm lòng tranh cường háo thắng trên giường mạnh tới thế. Nhưng e là Tạ Thanh Trình thật sự bị cậu chọc rồi. Trong lúc Hạ Dư ngẩn ngơ, lại bị Tạ Thanh Trình đè xuống dưới người lần nữa. Sau đó, không đợi cậu kịp phản ứng, Tạ Thanh Trình đã bịt kín miệng cậu, ngồi quỳ trên eo cậu, đỡ lấy Dương VT Hạ Dư gần như trả đũa. Ngồi hẳn xuống, thân mình Hạ Dư chợt ưỡn lên, cậu lập tức sướng tới mức suýt nữa thì bắn. Mà có lẽ đây chính là mục đích Tạ Thanh Trình muốn đạt được. Tiếng thở dốc của Hạ Dư bị chặn trong tay Tạ Thanh Trình. Cơ thể Tạ Thanh Trình cũng phát run. Eo cũng mềm tới run lên vì bản thân chủ động là người cho đâm vào. Nhưng anh chịu được. Ánh mắt anh vừa lạnh vừa hung dữ. Bờ môi dính máu của anh mở ra khép lại. Nói với Hạ Dư. Nhóc con không nhịn được thì nói. Cầu xin tôi cũng được đấy chứ. Hạ Dư sắp bị anh chọc ghẹo chết luôn rồi. Tạ Thanh Trình cưỡi trên người cậu. Một người lạnh lùng mạnh mẽ như thế. Vậy mà lại cưỡi trên người cậu. Cắn môi nhún nhẹ lên xuống. Tạ Thanh Trình dùng chính cách của cậu để trả đũa. Ánh mắt đen láy của anh nhìn Hạ Dư. Tuy bản thân rất khó chịu. Lại vẫn cau mày. Nhún chậm chậm. Kích thích Hạ Dư. Lại chẳng cho Hạ Dư được giải khát hoàn toàn. Tạ. Anh Tạ. Anh. Lần này Hạ Dư không chịu nổi. Dương V. T được thành ruột ấm áp bao bọc. Huyệt nhỏ mút vào theo từng nhịp. Nuốt lấy dục vọng cứng nóng của cậu. Nhưng biên độ rất yếu ớt. Thoải mái như uống rượu độc giải khát. Tạ Thanh Trình nhìn dáng vẻ lộ biểu cảm mê ly của cậu. Rốt cuộc tìm được về chút cảm giác nắm giữ quyền chủ động. Ngón tay anh luồn hẳn vào mái tóc Hạ Dư. Vuốt tóc mái rủ xuống trước mắt nam sinh lên. Sau đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt ý loạn tình mê của cậu trai. Còn mạnh miệng nữa không? Còn thích chơi mấy trò hạ lưu này không? Hạ Dư thở dốc thô nặng. Ánh mắt đen hỗn loạn nhìn anh. Một lát sau, cậu bỗng như hóa sói. Một tay kéo Tạ Thanh Trình xuống. Dùng sức hôn lên bờ môi hơi mỏng kia của Tạ Thanh Trình. Cậu cạy răng anh ra, vươn lưỡi, quấn lấy môi lưỡi Tạ Thanh Trình dây dưa dâm loạn. Cậu vừa điên cuồng hôn môi Tạ Thanh Trình, vừa ôm lấy eo Tạ Thanh Trình. Tiếng nước mút vào ngoài miệng ướt át, trên tay lại tách chân Tạ Thanh Trình mở ra càng rộng hơn. Đổi sang tư thế hoàn toàn quỳ ngả lên người cậu. Sau đó cậu nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Thanh Trình. Hầu kết nhấp nhô khát vô cùng. Là do anh ép em đấy. Tạ Thanh Trình. Là do anh ép em làm như thế với anh. Cậu vừa nói xong. Giơ tay giữ ngược lại tay Tạ Thanh Trình. Khiến cả người Tạ Thanh Trình mất điểm chống đỡ. Không thể không ngã vào lòng cậu. Sau đó một tay khác giữ lấy Dương VT lộ ra một nửa của bản thân. Điều chỉnh lại vị trí. Rồi ngay trong tư thế nửa kết nối ấy. Rút Dương V. Tê Tạ Thanh Trình vừa chủ động nuốt vào ra, cọ lên miệng huyệt, đảo quanh mấy vòng nơi đã dính ướt lạ thường kia. Sau đó, Hạ Dư tìm đúng vị trí, đột nhiên đâm bản thân vào, đâm thẳng vào điểm mẫn cảm của Tạ Thanh Trình. A, kích thích lần này quá lớn, Tạ Thanh Trình lại chợt chẳng ngờ tới. Bỗng mở to hai mắt, lập tức bị đâm rên lớn thành tiếng. Sau đó mở lớn hai chân quỳ gối trên giường. Người cũng tựa vào người Hạ Dư. Bị Hạ Dư giữ chặt. Siết lấy. Bị Hạ Dư điên cuồng làm vừa nhanh vừa mạnh. Giường rung lắc dữ dội hơn hẳn khi nãy. Hạ Dư đâm rất mạnh. Mỗi lần đều đâm tới mức cả người Tạ Thanh Trình phát run. Hạ Dư đâm vào trong anh điên cuồng. Tàn nhẫn như trả đũa một hồi. Sức eo đâm lên khuấy đảo trong anh kinh người. Nhìn người đàn ông trên người cậu khổ sở lại rất sung sướng sóc nảy lên. Nghiêng ngả, Tạ Thanh Trình đúng là phải dựa vào ý chí kinh người mới có thể cắn môi lần nữa. Kích thích sảng khoái quá mức cũng mang tới nỗi khốn khổ cấm kỵ cực độ. Anh tỉnh táo lại, hô hấp dồn dập lạ thường. Ngực cũng phập phồng liên hồi. Đuôi mắt bị đâm tới mức ứa nước mắt óng ánh. Nhưng miệng lại cắn chặt. Không chịu bật thành tiếng dâm loạn mất khống chế kia. Nam sinh đánh lên chiếc mông cong mẩy của người đàn ông. Giọng khàn khàn nói. Đổi tư thế đi. Em muốn vào trong anh từ phía sau. Cậu không phải thương lượng. Đơn giản là thông báo mà thôi. Sau đó cậu lại bế Tạ Thanh Trình lên. Trong lúc còn đâm vào, ôm Tạ Thanh Trình xuống giường. Nhưng nam sinh quá khao khát anh. Lúc bế còn không nhịn được điên cuồng chịch anh. Tàn nhẫn chịch anh vừa mạnh vừa tàn nhẫn mấy phút trong lúc bế anh như thế. Mới rút cây gậy cứng nóng ướt đẫm ra khỏi huyệt nhỏ dâm mỹ được. Giờ cả người Tạ Thanh Trình đã bị đâm tới mức tê dại. Kích thích quá mức xa lạ lại mãnh liệt khiến đôi mắt đào hoa sắc bén xưa nay của anh không thể nhìn rõ. Anh bị Hạ Dư thả xuống cạnh mép giường. Đổi sang tư thế quỳ sấp tựa vào giường. Hạ Dư thì đứng bên giường. Đỡ Dương VT cứng rắn nóng bỏng. Lại thong thả mà vững vàng đâm vào bên trong. A, Dương VT tiến vào quá mạnh. Tạ Thanh Trình nhất thời thất thần. Có ảo giác như thể cả người bị nam sinh này đâm xuyên. Anh ơi, có sâu không? Có sướng không? Hạ Dư đâm vào toàn bộ. Ngừng mấy giây. Hôn môi anh từ phía sau đầy nóng bỏng. Cổ anh, bả vai anh. Sau đó điên cuồng đâm vào trong anh chịch anh. Mẹ nó, ai bảo anh trêu chọc em? Em thật sự muốn chịch chết anh thế này mà. Anh chính là tìm chịch đấy. Tạ Thanh Trình, anh chính là đang tìm chịch đấy. Mẹ nó cậu, đồ xúc sinh. A, đáp lại anh chính là Hạ Dư gần như điên cuồng dùng sức đâm vào điểm dâm đãng của anh. Khiến lúc anh mắng cậu không nhịn được thở dốc một tiếng. Hạ Dư nói, anh à, anh chẳng thành thật chút nào cả. Chẳng học cách ngoan ngoãn chút nào hết. Tạ Thanh Trình chẳng chịu để ý tới cậu nữa. Cắn môi dưới. Trầm mặc chịu đựng cảm giác sung sướng kích thích mãnh liệt phía dưới. Đâm vào rút ra như thế khoảng hơn 30 phút. Hạ Dư cảm thấy bụng dưới dần căng chặt. Cơn tê dại như điện giật truyền tới từ mơ hồ tới rõ ràng. Cậu thở dốc càng lúc càng nặng. Ánh mắt cũng càng ngày càng sâu. Cậu ôm lấy Tạ Thanh Trình từ phía sau lưng anh. Lại hôn lên nốt chu sa mỹ lệ trên gáy anh lần nữa. Nhẹ giọng thở dốc nói. Tạ Thanh Trình, anh có cảm nhận được không? Phía dưới đâm vào không ngừng. Cảm giác mạch đập của Dương V. T dữ tợn rõ ràng tới mức khiến da đầu Tạ Thanh Trình tê dại. Sao Tạ Thanh Trình không cảm nhận được? Hạ Dư lại dán vào bên tai anh. Vừa hôn anh mút anh đầy nóng bỏng. Vừa dùng sức đâm vào trong anh từ phía sau. Trầm thấp nặng nề nói. Em muốn xuất tinh, anh ơi, thoải mái quá, em muốn bắn. Tạ Thanh Trình bị cậu đâm sắp tan vỡ. Nam sinh thở hổn hển nói bên tai anh 2-3 lần. Anh bỗng nhận ra gì đó. Đầu óc chợt rõ ràng hơn. Hạ Dư chắc chắn đã rất động tình. Cứ ôm lấy anh hôn anh đâm vào anh. Không ngừng cọ chóp mũi lên anh. Thở dốc cũng càng lúc càng nặng. Bắn hết cho anh. Ngay bây giờ, sắc mặt Tạ Thanh Trình trắng bệch. Cậu ra ngoài, mau lên, cậu mẹ nó, cậu không đeo bao. A, âm cuối của anh hơi thay đổi vì sợ hãi. Ngoại trừ lần ở phòng thay đồ ra, những lần sau Hạ Dư đa số đều mang theo áo mưa. Chủ yếu là họ thường làm tình ở trường học. Tạ Thanh Trình thường xuyên bị cậu tìm một phòng học trống để chịch. Sau đó phải nhịn sự khó chịu để lên lớp. Dưới tình huống này nếu Hạ Dư còn tùy hứng, Tạ Thanh Trình nhất định sẽ giết cậu. Có mấy lần trên đường Hạ Dư đi tìm Tạ Thanh Trình lại phát hiện không mang bao. Còn lập tức tới siêu thị cạnh trường mua bao ngay. Vì Tạ Thanh Trình nhất định sẽ không để cậu bắn vào trong ở lớp học. Tình cảnh trước mắt rất giống lúc họ làm ở trường học. Tạ Thanh Trình từ chối cậu vì cậu không đeo bao. Hạ Dư hơi ngừng lại, như cố tình trêu chọc anh. Nhà anh có bao không? Tạ Thanh Trình, có thì anh mang ra đi. Giờ em đeo ngay, hay là ngay trước mặt vợ cũ của anh? Em đi hỏi mượn hàng xóm anh một hộp bao cao su nhé. Cút, vì Hạ Dư sắp bắn. Giờ lại lằng nhằng ngoài miệng với Tạ Thanh Trình. Vì để kéo dài khoái cảm điên cuồng này, cậu không cắm vào quá nóng bỏng nữa. Cố tình triền miên đâm sâu vào từng chút trịch anh. Vừa nói mấy lời gợi tình với anh. Anh à, anh xem. Sao anh cứ như vợ của em thật thế? Em sắp bắn cho anh rồi. Anh còn muốn em đeo bao? Hửm, Tạ Thanh Trình, lần sau nhé. Nam sinh tựa như còn hứng thú. Lần sau nhé vợ yêu. Lần này để em bắn vào bên trong đi. Lần sau em sẽ chuẩn bị áo mưa hay thuốc tránh thai. Đều chuẩn bị hết cho anh. Sau đó trịch anh thật sướng. Thế là được rồi chứ. Được cái mẹ cậu. Mẹ nó cậu còn lằng nhằng. Ông đây sẽ... Tạ Thanh Trình chưa kịp nói ông đây sẽ làm gì. Hạ Dư đã nghiêng qua hôn lên môi anh. Ôm eo anh dồn sức đâm mạnh vào dồn dập. Làm tới mức Tạ Thanh Trình lập tức cắn môi. Sắc mặt nghẹn đỏ bừng. Nén hết toàn bộ thanh âm vào cổ họng. Lần này Hạ Dư đâm càng lúc càng mạnh. Càng lúc càng dồn dập. Tạ Thanh Trình bị làm tới mức quá mẫn cảm. Có thể cảm nhận rõ ràng dương VT nam sinh chuyển động nhanh chóng mãnh liệt trong cơ thể anh. Tựa như còn có thể cảm nhận được từng mạch gân nổi lên dữ tợn. Anh hoàn toàn biết rõ việc này có nghĩa là gì. Anh không chịu nổi. Anh muốn chạy trốn. Nhưng Hạ Dư siết lấy eo anh kéo anh quay về. Như phái mạnh giam cầm phái yếu trong lúc giao phối. Cậu ôm chặt Tạ Thanh Trình. Tiếng thở dốc trong họng thô trầm lạ thường. Tạ Thanh Trình biết cậu sắp bắn. Dương VT đập thình thịch trong thân thể anh. Tựa như muốn hóa thành một nguồn với nhịp tim anh. Trái tim anh không thể chịu nổi nỗi chấn động mạnh mẽ trẻ tuổi tới thế. Trong một chớp mắt ấy, cơ thể Tạ Thanh Trình lạnh lùng cứng rắn. Nam tính mạnh mẽ vô cùng rốt cuộc bị ép thành một tia yếu ớt trong tình dục. Anh đỏ mắt, mắt ươn ướt, vừa giận dữ, vừa bất lực nói. Cậu buông tôi ra đi. Cậu đừng, cậu, a. Nhưng anh càng nói, nam sinh càng thấy kích thích. Lúc bản thân sắp xuất tinh dường như phát điên đâm mạnh vào nơi tuyến tiền liệt mẫn cảm của Tạ Thanh Trình. Đâm quá điên cuồng quá nóng bỏng. Tạ Thanh Trình giờ cận kề cao trào. Thế mà thật sự bị cậu đâm tới thất thần. Vào lúc cuối cùng ấy, rốt cuộc do nỗi sợ bị bắn vào trong giày vò tới mức vừa sướng vừa tan rã rên gì. A a a Hạ Dư, cậu chậm chút, cậu chậm, a a a, đừng đâm, cậu đừng đâm nữa, cậu bắn ra ngoài đi, cậu, có thể bắn ra ngoài được không? Cậu, a, anh Tạ, Hạ Dư bị anh gọi đỏ cả mắt, là kích động, cũng là ý loạn tình mê. Cậu lật người anh lại, đối mặt với mình, ôm chặt lấy anh, sau đó hôn lên gương mặt mướt mồ hôi của anh, hôn đôi môi run rẩy của anh, hôn cần cổ thon dài và hầu kết đẹp mắt, vừa hay cắn xuống càng lúc càng mạnh càng lúc càng bảo. Em không nhịn nổi, bên trong anh mút chặt quá, em không muốn rút ra, thoải mái quá, em bắn vào trong anh cũng sẽ rất thoải mái. Anh ơi, anh cho em trịch bên trong đi mà. Anh cho em bắn vào trong đi mà. Đừng, đừng, a, đừng bắn. Cậu đừng bắn vào trong. Tạ Thanh Trình thực sự tan vỡ. Theo thế tới mạnh mẽ của Hạ Dư. Theo tiếng thở dốc nặng nề của cậu trai bên cổ mình. Bỗng dưng, bắn ra từng dòng tinh dịch mạnh mẽ nồng đậm. A, Tạ Thanh Trình hoàn toàn không nhịn nổi rên thành tiếng. Lần này Hạ Dư tìm điểm mẫn cảm của anh để xuất tinh. Bắn ra ở nơi đó, mỗi dòng tinh dịch đều khiến cả người Tạ Thanh Trình run rẩy và thất thần rên rỉ. Hạ Dư, thanh âm đó quá dễ nghe. Hạ Dư gần như si mê nhìn người đàn ông dưới thân cậu mở lớn hai chân cầu xin. Rên gì, muốn cậu bắn ra ngoài rồi lại không thể không nhận hết toàn bộ tinh dịch cậu bắn vào bên trong. Đừng bắn nữa, khó chịu quá. Cậu, cậu nghe thấy tiếng rên gì của anh. Lòng đặt được sự thỏa mãn xưa nay chưa từng có. Cậu vô cùng sung sướng, vô cùng yêu thích. Vừa tàn nhẫn bắn ra từng dòng, vừa không ngừng đâm rút vào trong anh, ép ra tiếng rên khổ sở. Từ cơ thể người đàn ông đang run rẩy kịch liệt, khó chịu hả, nhưng anh sướng tới phát run mà. Anh đang chảy nước đó anh có biết không? Bên trong anh mút chặt như thế, còn đang run nữa. Anh à, thể chất sơ hoàng có thể tăng cao khả năng tự khôi phục cho anh. Có phải cũng có thể khiến thân thể anh trở nên dễ bị người ta dạy dỗ tới mức mẫn cảm không vậy? Anh mút chặt quá đi mất. Tạ Thanh Trình đỏ cả mắt. Cậu, con mẹ cậu. Hạ Dư không ngừng nói với anh. Tạ Thanh Trình, em thích Trịch anh lắm. Anh nói xem anh là thể chất cải tạo con người. Không khéo có thể mang thai thật cũng nên đó. Anh mang thai rồi anh sẽ thật sự trở thành vợ em. Bị em Trịch mỗi ngày. Sinh con cho em. Anh ơi, anh đẹp quá. Thật sự rất đẹp. Tạ Thanh Trình quả thực cảm thấy Hạ Dư đang mắng anh. Mắng anh rong dài. Nhưng Hạ Dư lại rất thật lòng nhìn anh. Ôm anh, Trịch anh. Nói những lời nóng bỏng nhất trong lòng với anh. Anh ơi, em muốn Trịch anh cả đời. Em muốn Trịch anh cả đời. Em muốn Trịch anh cả đời. Tạ Thanh Trình trong nhịp đâm rút tưởng như không ngừng này. Trong tình yêu nóng bỏng của cậu trai trước mắt. Trong những dòng bắn vào bên trong mạnh mẽ. Khoái cảm liên tục lan từ tuyến tiền liệt. Cũng nhục nhã đạt cao trào theo. Anh không muốn đạt cao trào như thế. Nhưng thân thể không chịu nổi sự đùa giỡn như thế. Cuối cùng anh thật sự ở ngay trên chiếc giường này. Bị Hạ Dư đâm tới mức bắn ra. Bị Trịch vào nơi mẫn cảm. Bị bắn vào trong nơi mẫn cảm. Cũng mở lớn hai chân bắn ra. Tinh dịch anh bắn lên bụng mình lẫn Hạ Dư. Khiến Hạ Dư càng cảm thấy kích thích. Tựa như tới cả hiền giả cũng bị tình yêu và khát vọng lấp đầy. Thế mà chẳng hề mềm xuống. Dục vọng bên trong cơ thể Tạ Thanh Trình lại chậm rãi ngẩng đầu. Cậu chẳng rút ra. Nương theo tinh dịch bôi trơn khi nãy, càng thêm thông thuận, đâm vào rút ra liên hồi. Tạ Thanh Trình thật sự sắp không chịu nổi. Chất giọng luôn bình tĩnh cứng rắn. Thế mà cuối cùng không giấu được vẻ cầu xin. Hạ Dư, cậu đừng làm nữa. Cậu dừng lại đi. Hạ Dư, cậu dừng lại. Cậu dừng lại. Đừng mà. Em chẳng muốn dừng chút nào cả. Em chỉ muốn làm anh cả đời. Anh ơi, em muốn anh luôn mở chân ra cho em đẻ. Em muốn anh, em chỉ muốn anh thôi. Sướng quá đi mất, anh Tạ, anh thật sự khiến em thoải mái lắm. Đêm nay, Hạ Dư hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ làm từ trên giường tới lên ghế, rồi tới phòng tắm. Cuối cùng Hạ Dư lại đè Tạ Thanh Trình lên giường lớn hỗn loạn không chịu nổi đâm rút mãnh liệt lần nữa. Bịt kín miệng Tạ Thanh Trình không cho anh kêu thành tiếng. Động tác dưới thân lại nóng bỏng kịch liệt vô cùng. Trong nhà Tạ Thanh Trình không có bao. Mỗi lần Hạ Dư đều bắn vào bên trong. Cuối cùng phía dưới Tạ Thanh Trình ướt đẫm. Vẫn đâm vào rút ra đầy nóng bỏng khiến tinh dịch cậu bắn ra bên trong lúc trước bị đâm sùi cả bọt. Vẫn bị ép buộc nhận lấy thứ thiếu niên bắn ra bên trong lần nữa. Kích thích tới mức ngay cả ngón chân cũng căng cứng. Run nhẹ nhẹ bên eo Hạ Dư. Hạ Dư làm tới cuối. Còn ngại chưa đủ, nhất định phải so đo với người khác. Vì thế như phát điên, thở dốc, không ngừng hỏi anh. Anh ơi, anh có từng làm vậy với Lý Nhã Thu chưa? Anh có từng đâm cô ta kịch liệt tới thế chưa? Anh có từng làm tình với cô ta cả đêm nhiều lần tới vậy chưa? Ban đầu Tạ Thanh Trình không chịu đáp. Sau đó bị Trịch quá điên cuồng quá tàn nhẫn. Anh chỉ cần không lên tiếng, Hạ Dư sẽ liều mạng đâm vào trong anh. Cuối cùng ép buộc anh tan vỡ quát khẽ. A, đệt mẹ cậu. Sao có thể, tôi sao có thể không biết tiết chế như cậu được. Hức a, cậu mẹ nó nhẹ nhàng chút. Á, Hạ Dư hừ một tiếng. Động tác hơi chậm lại. Triền Miên đâm rút biên độ nhỏ bên trong anh. Để Tạ Thanh Trình tinh thần mê loạn nghỉ ngơi một lát. Sau đó cậu cúi đầu hôn anh. Không phải em không biết tiết chế. Em là vì anh mới khó nén dục vọng. Tạ Thanh Trình cảm thấy tim chợt nóng lên đôi chút. Hạ Dư có thể rất thô bạo. Tưởng như cậu là tiểu xúc sinh. Nhưng cậu cũng có thể rất nghệ thuật. Vì cậu là người có học. Cậu học thơ ca. Cậu viết này kia. Cậu muốn nói. Em muốn trịch chết anh. Đầy trần trụi. Cậu cũng có thể nói. Em là vì anh mới khó nén dục vọng. Đầy văn nhã. Đây là Hạ Dư. Là Hạ Dư muốn giao cả bản thân cho Tạ Thanh Trình. Giao cả dục vọng và thân thể. Quá khứ cùng tương lai. Đưa tất cả cho Tạ Thanh Trình. Là sức nặng Tạ Thanh Trình chưa từng trải nghiệm. Quá mức nóng bỏng nặng nề. Cả đêm điên loan đảo phượng. Ga trải giường bị hai người làm dính vệt nước lớn khắp nơi. Tạ Thanh Trình kết hôn với Lý Nhã Thu nhiều năm tới thế đúng là chưa nếm trải tình ái mãnh liệt như vậy. Thực tế, anh chưa từng nghĩ tới. Trên đời này còn có thể có tình ái mãnh liệt tới thế. Cuối cùng Tạ Thanh Trình bị Hạ Dư trịch ngất lịm đi. Kích thích quá mãnh liệt. Quá mức phóng túng. Anh thật sự bị cậu trai trịch tới tan vỡ. Nức nở nghẹn ngào rên rỉ. Lại hung ác nhìn Hạ Dư. Cậu mẹ nó đừng bắn vào trong nữa. Cậu, a, Hạ Dư sao chịu nghe lời. Trong xương cốt Hạ Dư đã khắc dục vọng dơ bẩn của phái mạnh chỉ hận không thể biến anh trở thành nô lệ tình dục của mình. Đeo còng tay xiềng chân. Không ngừng bắn vào trong làm anh bắn nước tiểu. Khiến người đàn ông mạnh mẽ. Trong sạch, tỉ mỉ cẩn thận. Tựa cha tựa mẹ này hoàn toàn dơ bẩn. Hạ Dư, cậu. Hôm nay bắn cho anh nhiều tới thế. Sơ Hoàng có thể mang thai con em không? Nam sinh ướt đẫm mồ hôi tựa vào người anh. Thể lực khác người bắn từng dòng tinh dịch vào trong cơ thể sớm đã ướt dính khó chịu nổi của anh. Mỗi dòng tinh dịch đều bắn lên điểm cao trào tuyến tiền liệt của Tạ Thanh Trình. Đều khiến cơ thể Tạ Thanh Trình bị trịch nhạy cảm run rẩy khe khẽ. Khiến ánh mắt Tạ Thanh Trình tan rã run rẩy. Có thể mang thai một đứa không? Tạ Thanh Trình không nói lời nào. Sau khi nhận hết tinh dịch cậu trai bắn ra, ánh mắt anh thất thần. Rốt cuộc bị ép chảy nước mắt sinh lý. Lặng lẽ chảy xuống cổ anh theo đuôi mắt đào hoa. Nước mắt kia lại được đôi môi ấm áp của Hạ Dư hôn lên. Nam sinh lẩm bẩm nằm bên gáy Tạ Thanh Trình. Nâng một tay lên. Vuốt ve bụng nhỏ của Tạ Thanh Trình. Em muốn làm một lần nữa. Em muốn khiến bên trong anh chứa đầy tinh dịch của em. Em muốn khiến anh sướng hơn nữa. Anh ơi, em thật sự không thể không có anh được. Cậu nói, dương VT cắm trong cơ thể Tạ Thanh Trình thật sự lại có xu thế sắp ngẩng đầu. Để bên trong ướt dính nóng bỏng bao bọc dục vọng đâm vào. Tạ Thanh Trình không ngờ cậu có thể cứng nhanh tới thế. Đột nhiên bị đâm vào chưa kịp chuẩn bị. Huyệt nhỏ vốn còn chưa thoát được khỏi cơn cao trào kịch liệt từ tuyến tiền liệt lại bị kích thích co rút lại. Tựa như còn vương dư vị của cao trào. Đã bị dương VT nam sinh điên cuồng trịch vào vách trong co thắt. Anh chợt nhăn mày, trở tay siết ga giường. Bất chợt bật tiếng rên rỉ khàn khàn yếu ớt ra khỏi họng. A, Hạ Dư cúi đầu hôn anh. Hôn hàng mày nhíu chặt của anh. Một tay lần tìm bàn tay siết chặt ga giường của anh. Gỡ lỏng từng ngón tay anh. Để anh với mình ướt đẫm mồ hôi mà đan xen 10 ngón. Nơi họ giao hợp phía dưới đã ướt đẫm hoàn toàn. Đâm nhẹ chút sẽ vang tiếng nước dâm mỹ lép nhép. Tạ Thanh Trình bị cậu đâm tới bên trong toàn tinh dịch ướt dính hỗn loạn. Dâm đãng rỉ ra một chút theo đâm rút của Hạ Dư. lại bị đẩy thật mạnh vào trong. Hạ Dư vốn không muốn tinh dịch của mình chảy từ trong ra, nên càng điên cuồng như thế. Lửa tình nóng cháy đâm người đàn ông trong lòng. Anh rên ra đi. Anh à, em muốn nghe anh rên gì. Anh rên ra đi mà. Tạ Thanh Trình lắc đầu, không chịu hé răng. Lông mi đã ướt đẫm hoàn toàn, run lên nhẹ nhẹ. Anh ơi, em thật sự không chịu nổi. Hạ Dư thấy anh như thế, bị trêu chọc tới rốt cuộc không có cách nào khống chế nổi ham muốn bạo lực trên giường trong xương cốt mình. Vừa táo bạo dồn dập, lại vừa mạnh vừa nhanh. Bên trong anh toàn là tinh dịch của em. Anh ướt như thế, miệng nhỏ phía dưới mút em sướng quá. Anh có biết không, anh chính là phải bị đàn ông trịch. Cơ thể của anh như này, anh nên bị trói trên giường, bị đàn ông trịch không biết ngày đêm. Tạ Thanh Trình không chịu nổi lời lẽ điên cuồng như thế. Anh khàn giọng nói, đừng nói nữa, mẹ nó cậu đừng nói nữa. A a, Hạ Dư, cậu, chậm chút, á, anh vừa mở miệng, Hạ Dư trịch càng mạnh, khiến âm cuối của Tạ Thanh Trình cũng đổi tôn, mang theo chút tiếng rên rỉ nức nở. Đừng, Hạ Dư, đừng làm thế, sâu quá, anh gọi em đi, anh gọi tên em đi. Con người Tạ Thanh Trình hỗn loạn, bị đâm tới mức thần trí mơ hồ, thở dốc từng tiếng cắn môi. Không muốn bật ra, chỉ là tiếng hít thở gấp gáp vụn vỡ vẫn không thể khống chế nổi. Theo tiếng lay động kẽo kẹt của giường đệm, tiếng DM thủy lúc hạ thể hai người giao hợp. Còn cả tiếng bép bép lúc tinh hoàn Hạ Dư đập vào mông anh. Bật ra khỏi cổ họng khản đặc. Anh thoải mái không? Anh ơi, anh bị em trịch có thoải mái không? Tạ Thanh Trình bị cậu bẻ mặt qua. Tầm mắt cưỡng ép đối diện khuôn mặt nam sinh. Người đàn ông bị giày vò tới mức ánh mắt tối mờ nhìn thấy. Lại là vẻ mặt nam sinh lúc đè trên người mình. Nóng bỏng trầm mê. Tạ Thanh Trình hơi ngẩn ra. Vẻ mặt ấy quá chìm đắm. Thế mà như tình yêu mà Tạ Thanh Trình chẳng bao giờ tin tưởng. Quá mức si mê. Gần như điên cuồng. Có lẽ tình yêu ấy khiến Tạ Thanh Trình cảm thấy lạ lẫm. Tạ Thanh Trình trong lúc hoảng hốt thất thần, lập tức bị dùng sức đâm mạnh vào điểm mẫn cảm. Rốt cuộc nghẹn ngào rên rỉ. A a a, Hạ Dư rất thích thanh âm anh rên rỉ. Cho dù không nhiều, cho dù hiếm khi nghe thấy, nhưng chỉ cần nghe được là có thể khiến cậu như si mê như điên cuồng. Ánh mắt cậu càng tối hơn, gần như điên cuồng, như muốn đâm chết Tạ Thanh Trình giữa chăn gối. Mông đâm rút về phía trước nhanh chóng. Trịch Tạ Thanh Trình không ngừng phát run rên rỉ. A, Hạ Dư, chậm, chậm một chút. Anh, bụng anh như sắp bị em đâm phồng lên rồi này. Em nói rồi, em muốn trịch anh cả ngày. Em muốn trịch anh tới khi ăn không nổi nữa. Động chút cũng sẽ chảy tinh dịch của em. Em rất muốn khiến anh mang thai. Anh ơi, mỗi lần em đều bắn cho anh. Bắn vào nơi mẫn cảm nhất của anh. Em muốn anh thoải mái. Em muốn anh cũng sướng nữa. Khiến anh liên tục cao trào vì em. Hạ Dư, cậu, a a, hoàn toàn rối loạn. Nệm vì họ làm tình quá kịch liệt mà lệch cả vị trí. Tựa như vốn không thể chịu nổi cơn sóng tình quá mãnh liệt quá nóng bỏng như thế. Sóng tình chẳng hề sai. Tạ Thanh Trình cảm nhận được trong cơn tình ái ấy là cảm xúc mãnh liệt khiến lòng anh không thể gánh nổi. Tựa như người khác từng nói, mà anh chưa từng gặp, ái dục thuộc về thiếu niên, cháy bỏng tới mức ngọc nát đá tan cũng chẳng tan. Quá mức đáng sợ, anh bị kéo vào vực sâu ái dục ấy, rốt cuộc không thể thoát thân. Hạ Dư như muốn phá hủy xương thịt, hòa thành một thể với anh trong cơn sốt tình cảm nóng bỏng này. Cuối cùng anh bị Hạ Dư trịch tới ngất xỉu. Trước khi hôn mê anh trông thấy đôi mắt Hạ Dư nóng bỏng lạ thường, mang theo điên cuồng, tựa như họ hóa thành tro. Có là tro tàn cũng phải dây dưa. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường. Hạ cục cưng, thế nào? Đã mở mang tầm mắt chưa? Tôi đã bảo tôi là đàn ông có thủ đoạn mà. Mặc tức, mở mang tầm mắt rồi. Mặc nhiên, cậu là dụ công à, Mặc tức. Cậu thân là công sao có thể không biết xấu hổ tới thế chứ? Mặc nhiên, lần đầu tôi thấy dụ công như vậy á, cậu thoát đoàn đi. Dọa người quá, Mặc tức, cậu ta không có nam đức. Mặc nhiên, đúng thế, cậu ta quá lẳng lơ. Cách chương.